thuyền trên tảng đá xanh, gió ngàn di đồng muôn cành nở hoa. Nắng vàng nhẹ nhẹ trôi qua, mây đàn gợn sóng in tà áo ai. Xuyên qua bao dặm đường dài, gió ơi nhưng lại ta hỏi mấy câu. Đêm đêm hướng giọt sương sầu, lá xa buồn tôi biết đâu lối về. Hồn ơi thức tỉnh cơn mê, trở về chánh niệm chớ mê biệt đời. Mắt đừng ô nhiễm mắt ơi, tai không nghe mãi chuyện đời thị phi. Chân ơi đừng lại đừng đi, để tâm lắng đọng những gì đã qua. Nam mô ngưỡng bái bạch trên chư liệt vị tổ sư Đông Độ Việt Nam, ngưỡng bái bạch trên chư liệt vị tổ sư khai sơn tạo tự chùa Di Lạc, kính bạch trên chư tôn thiền đức tăng, kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử trong pháp hội và tất cả pháp giới chúng sanh. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay chúng ta có cái duyên lành trong cái kỳ pháp hội Trung Phong Tam Thời Hệ Niệm chùa Di Lạc của chúng ta. Và chùa mình thì đang xây dựng, thì là bộn bề ngổn ngang, nhưng với cái tấm lòng từ bi thương xót tất cả chúng sanh, thì thượng tọa chủ trì cũng đã hàng tháng và hàng tuần tu tập. Đặc biệt là hàng tháng chúng ta có buổi Trung Phong Tam Thời Hệ Niệm 3 ngày. Đây là một cái ngôi chùa hết sức đặc biệt, nằm ở trong cái khu của Bình Hưng Hòa. Quý vị biết là khu Bình Hưng Hòa chúng ta rất là lớn, có khoảng mấy hecta, 3-4 hecta. Ở đây thì có nhiều cái phần mộ, gọi là những cái khu phố buồn, len lỏi trong những tàn cây, len lỏi trong những cái con đường. Nhưng mà hôm nay khu phố này bắt đầu hết buồn, là vì có cái ngôi chùa lớn mọc lên, và có cái đạo tràng Trung Phong Tam Thời Hệ Niệm gì đây, và có đạo tràng chúng ta tu tập về đây, thì tự nhiên khu phố này nó hết buồn. Cái buồn của chúng sanh á, nó không phải là cái buồn bình thường mà người ta không có của cải. Không phải là cái buồn bình thường, chúng ta không có cái đời sống tiện nghi, Không phải chúng ta buồn là tại vì chúng ta không có đẹp bằng người khác. Không phải chúng ta buồn vì chúng ta sống cô đơn. Nhưng cái buồn của chúng sanh, cái buồn lớn nhất là cái buồn không biết tới đạo pháp, không biết tới Phật pháp. Vì không biết tới Phật pháp, không biết tới đạo pháp, cho nên tâm của chúng sanh ngộ nhận những cái pháp trần. Tất nhiên là chúng ta dễ dàng bị tất cả các cái duyên trần, pháp trần bên ngoài làm cho chúng ta bị duyên theo, và tâm chúng ta sẽ biến động theo pháp ở bên ngoài. Có là nghĩa là luân động, biến động, duyên theo các pháp phân biệt ở bên ngoài. Do đó mà trong từng sát na một của cái thế giới quan xung quanh thì đi theo một cái quy luật thành trụ hoại không, sanh lão bệnh tử, thành trụ dị diệt. Do đó mà tâm chúng ta duyên theo cái sự sanh ra, duyên theo sự hoại diệt đi, thì lúc đó chúng ta sẽ không có hài lòng với sự mất mát đó, nên tâm ta sanh ra tâm buồn, khổ, sầu, lo, lo lắng, sợ hãi. Và quý vị biết là sự sợ hãi trong tâm của chúng sanh này, khi chúng ta còn thân này chúng ta cũng sợ hãi, cũng lo lắng. Và khi mất cái thân này thì tâm chúng ta còn nguyên à, do đó nó cũng sợ hãi, lo lắng, buồn, vui, không có ngần, không mé. Nên chúng sanh trong pháp giới luôn luôn lúc nào cũng lo lắng, cũng khổ và sợ với những cái hoàn cảnh xung quanh. Con người thì khổ sợ với hoàn cảnh con người, con thú thì khổ với hoàn cảnh con thú. Còn các cái hương linh đó thì người ta khổ với những cái hoàn cảnh xung quanh của cái hương linh, mong nhớ những kỷ niệm, sống với những ký ức, và luôn luôn lúc nào cũng hồi tưởng lại những cái gì tốt đẹp để chúng ta vui, và luôn luôn lúc nào cũng nhớ đến khi người ta đối xử xấu tệ với mình để chúng ta buồn. Như vậy thì chúng ta mới thấy rằng là các cõi sống xung quanh mình luôn luôn lúc nào cũng vận động, sống và phát triển. Chúng ta nói là chết chứ thực ra là cũng không ai chết cả, mà chỉ chuyển từ cái thân này qua thân khác mà thôi. Chứ thực ra trong đời sống tâm linh không có khái niệm của chữ chết. Chết á là trong cái đời sống của vạn vật, của vật chất mà thôi. Có nghĩa là có sanh ra, rồi có diệt đi, có thành, có trụ, có hoại, có không, có sanh, có lão, có bệnh, có tử, đó là chết. Nhưng đối với tâm thức của chúng sanh á là cái hành, tất nhiên là cái tư tưởng liên tục của chúng sanh ở trong cái tư tưởng mình. Mà Đức Phật nói ở trong kinh Kim Cang Bát Nhã là chúng ta cấu tạo thân và tâm ta bởi ngũ uẩn, có nghĩa là sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Thì cái hành là những cái chập tư tưởng liên tục của chúng sanh đó, không bao giờ gián đoạn, không bao giờ ngừng nghỉ, dầu cho thân đó là thân người hay thân địa ngục hay ngạ quỷ hay súc sanh hay cảnh giới Atula, tất cả các thân trong các cảnh giới đều hành, tất nhiên là điều tương tục, mà liên quan tương tục, cuốn chiếu luôn luôn lúc nào tâm của chúng sanh vẫn tồn tại. Như vậy thì cái tâm chúng sanh tồn tại đó trong nhà Phật gọi đó là thần thức. Nên thần thức của chúng ta luôn luôn lúc nào cũng có những cái chập tư tưởng luôn luôn cuốn hút. Những chập tư tưởng nó luôn luôn cuốn hút, nó ảnh hưởng tới cái đời sống của chúng sanh đó. Bây giờ ví dụ như mình đang sống ở trên thế gian này trong thân con người, thì những chập tư tưởng mà liên tục trong thân con người nó sẽ ảnh hưởng cái đời sống của con người. Ví dụ như mình vui, mình buồn, mình hờn, mình giận, thì nó sẽ ảnh hưởng tới cái đời sống của con người mình lúc đó. Cái chập tư tưởng của cái thần thức, tất nhiên là sau khi chúng ta xuất ra khỏi cái thân này, nếu duyên nghiệp đủ lớn để dẫn ta đi sanh tử luân hồi, thì Đức Phật nói là ta sẽ đi qua 6 cái nẻo: địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula, cõi trời và cõi người. Còn nếu ta không đi trong 6 nẻo đó mà cái duyên nghiệp chúng ta đủ mạnh để giữ lại trong tất cả các pháp chấp ở thế gian thì chúng ta thành thân trung ấm. Thì cái thân trung ấm đó, những chập tư tưởng của thân trung ấm cũng liên tục như vậy, nó không ngừng, không nghỉ, nên chập tư tưởng đó cũng ảnh hưởng đến thân trung ấm. Tư tưởng buồn sẽ ảnh hưởng tới sự đau khổ, tư tưởng vui sẽ ảnh hưởng đến sự an lạc trong thân trung ấm đó. Nên cái chập tư tưởng của mình thì nó liên quan trực tiếp đến cái thần thức đó. Và chập tư tưởng này nó ảnh hưởng bởi cái thứ nhất á, là ảnh hưởng bởi môi trường xung quanh, tất nhiên là những cái xung quanh tác động. Cái thứ hai nó ảnh hưởng bởi cái ký ức cũ, có nghĩa là những cái mà ông ta có thể nhớ, nghĩ tưởng lại là những cái ký ức cũ, tất nhiên là những cái mà ông ta có thể nhớ lại được. Cái thứ ba nó ảnh hưởng đến những cái căn bản phiền não ở phía bên trong, như là tham sân si mạn nghi ác kiến. Như vậy thì có ba cái để nó ảnh hưởng đến cái tư tưởng của chúng sanh mà làm cho người ta vui buồn hờn giận của chúng sanh đó. Ví dụ như con người mình cũng có ba cái mà làm ảnh hưởng đến chập tư tưởng của mình. Cái thứ nhất là môi trường xung quanh. Ví dụ như là người ta thấy các cái cảnh giới xung quanh thay đổi thế nào thì tâm ta thay đổi theo thế đó. Cái thứ hai nữa là ký ức. Ký ức tức nghĩa là những cái gì mà nó đã trôi qua rồi, nó lưu lại trong biển A lại gia thức của mình á, mình có ý thức mình sẽ nhớ lại. Ví dụ như nhớ lại hôm qua mình đi ra chợ, sao mà mình hỏi này nhiêu tiền, người ta nói 100 ngàn, cái mình mua liền mà mình không trả giá, về nhà mình tức quá trời luôn, con mình nói có 50 mà. Như vậy về mình tức quá mình mới nhớ lại rành rạnh hôm qua cô đó bán sao nói ngon nói ngọt dễ sợ luôn, về nhà tức quá trời tức. Như vậy gọi là ký ức. Những cái ký ức mà nó đã hiện về khi chúng ta đã đi qua những cái đó rồi, nó lưu lại trong biển A lại gia thức của mình, trở thành ký ức, nó làm ảnh hưởng đến chập tư tưởng mình, ảnh hưởng tới cái tâm của mình. Ví dụ như mình nhớ tới mình mới tức, nhớ tới mới buồn, nhớ tới vui. Vâng, mình nhớ tới hôm qua mình đi đám đó, thì gặp một người bạn cũ nói chuyện vui dễ sợ, giờ mình ngồi mà mình cười. Như vậy thì đó là những ký ức á. Còn cái thứ ba nữa nó ảnh hưởng đến tâm của chúng sanh nữa là những căn bản phiền não. Căn bản phiền não nó có từ ở trong vô thủy, nó có từ trong kiếp trước tới lưu lại tới bây giờ. Ví dụ như là tham nè, mới sanh ra thôi lọt lòng mẹ thôi cho tiền nó còn cười nữa mà. Đó, rồi á là nhỏ nhỏ mới có sanh ra thôi má nó cho bú không kịp, cái đầu nó sân si lên nó khóc mặt đỏ chạch luôn, sân si lên nên nhầm đứa tánh nó dữ lắm. Đâu có gì, nhỏ nhỏ đây nè, ẩm trên hôm qua thì đi đây thấy con bé ẩm trên vai ba nó mà đút cơm không được nó lấy tay nó đấm tát ba nó bóp nơi kiểu như vậy đó. Như vậy thì cái tánh sân si nó có sẵn ở trong người mình đó, gọi là căn bản phiền não á, lòng sân, lòng tham. Nên nhà Phật có 6 căn bản phiền não chính: tham sân si mạn nghi ác kiến, đó là căn bản phiền não. Cái thứ hai nữa là cái ký ức của mình, nó sẽ ảnh hưởng tới cái tâm mình, vui buồn hờn giận ảnh hưởng tâm mình là ký ức á, tức là những cái gì mà nó đã qua lưu lại trong bộ nhớ mình. Cái thứ ba nữa là đối cảnh, tức là hoàn cảnh ở phía bên ngoài nó thay đổi thế nào thì tâm mình thay đổi theo thế đó. Do đó mà Đức Phật dạy tâm ta vọng động bởi 3 thứ: một là căn bản phiền não, 2 là ký ức, cái 3 nữa là cái môi trường hoàn cảnh xung quanh, nó sẽ làm cho tâm chúng ta vọng động dữ dội. Như vậy thì cái gì mà làm cho chúng sanh khổ? Chính cái tâm của chúng sanh làm cho chúng sanh khổ. Người ta cứ ngỡ rằng cái hoàn cảnh sẽ làm cho mình khổ. Ví dụ như mình sống ở cái nơi thiếu thốn làm cho mình khổ, mình qua nơi đầy đủ, đâu quý vị, qua nơi đầy đủ cũng khổ luôn. Ví dụ đó nhà nghèo thiếu thốn lắm quý vị, khổ lắm, không có gì ăn chừng á. Quý vị nhớ là thời xưa không, có một cái áo mặc nhằm khi ăn phải lan độn nữa, khổ quá trời bởi nghèo. Tới giờ quý vị buôn bán giàu lên, ông chồng có vợ bé, khổ ông chồng có vợ bé. Giờ giàu lên ăn đồ đủ thứ lum la, chân mập bị béo phì lên máu bệnh. Nếu quý vị thì bữa trước không có gì ăn chứ, đâu có mập phì lên đâu, đâu có bụng phệ đâu, tăng cholesterol rồi đâu. Còn giờ quý vị ăn tùm lum la chân khách, cholesterol nó tăng lên, mỡ đâu cả đống. Nếu quý vị trên mạng hôm qua có ông đó, ông xin tiền cắt bớt thịt. Ông mập đến đổi quý vị mà bây giờ ông là đái ệt là gì mà mình làm cho ốm lại đấy, chỉ bằng giữ eo á. Nên ổng ít ăn lại thì ba cái thịt thừa của ổng nó chảy xệ xuống. Như vậy thì bác sĩ nói ổng cần phải cắt 37 kg thịt, không có tiền cắt, nó đeo lùm đùm vậy đó, quý vị thấy không? Như vậy thì hồi mình ốm nhôm á, không có gì cho mình khổ bởi cái ốm, là không có gì để ăn, tới có ăn nhiều quá làm khổ bởi cái mập. Như vậy thì hoàn cảnh xung quanh, người ta nói là hoàn cảnh xung quanh nó làm cho ta khổ. Ví dụ như là ông chồng ông chửi ta khổ, con ta quậy ta khổ, đó là hoàn cảnh xung quanh đó. Nghèo khổ, xấu khổ, vân vân. Nhưng mà khi đẹp đó, nó quý vị, nó cũng khổ với cái đẹp của nó. Tối ngày mắc lo xích kem với mài trang điểm không à. Hồi xấu thì người ta không lo, nhưng mà tới chừng đẹp á, người ta chuyển qua người ta làm vậy. Hồi nghèo á thì khổ không có cơm ăn gạo ăn, giàu khổ phải giữ của giữ chồng, vân vân. Như vậy á, thì cái hoàn cảnh nó thay đổi làm cho chúng ta hết đau khổ. Không đâu quý vị, hết đau khổ này nó sẽ chuyển qua đau khổ khác. Tại sao? Tại tâm chúng ta biến động với từng hoàn cảnh một. Vì khổ nó từ gốc ở trong tâm khổ ra, chứ không phải khổ chỗ hoàn cảnh này. Mà mình không nhận thức được chỗ này á, quý vị, mình tính khổ hoàn cảnh thay đổi thừa lắm. Đổi thừa người này làm cho mình khổ, người kia làm cho mình khổ, tại nghèo làm cho mình khổ, tại cái này bị cái kia. Nên chúng sanh á, quý vị, thường hay bị tại gọi là đổi thừa. Cái đó là cái thứ nhất, là hoàn cảnh làm ta đau khổ, ta đổi thừa như vậy. Cái thứ hai nữa quý vị, ký ức làm cho chúng ta đau khổ. Ký ức tức là những gì xảy ra trong cuộc đời này chúng ta nhớ lại. Nếu mà mình đã từng sống giàu sang phú quý, bây giờ mình nghèo á, thì ký ức là luyến tiếc, quý vị, làm ta đau khổ. Tiếc lắm, hồi xưa con ở nhà mà bây giờ lỡ con nó cá độ trơn rồi, ông chồng ông thua xỉu chủ bán nhà rồi. Nên bây giờ quý vị tiếc dễ sợ luôn. Có cô Phật tử này có nhà ngon lắm, đường Cộng Hòa, bán nhà giờ ngồi quý vị chắc lưỡi không à. Trời, thầy nhà con có hồ bơi đẹp dễ sợ luôn, thầy cũng tiếc hết sức luôn á, mà con nó quậy quá trời, bây giờ sợ đen bao nó, giờ con phải bán nhà trả thương nó, tiếc dễ sợ luôn quý vị thấy không. Ký ức đó, nếu giàu sang mà mất đi thì tiếc nuối nha quý vị. Còn ta nghèo hèn mà chúng ta giờ giàu lên, nói gì tôi nhớ lại lúc mà mình còn thở hàn gì đó quý vị, bắt đầu chúng ta chua xót. Có người nhớ lại rất là chua xót cái cảnh mà hồi đó phải đi ăn xin, cái cảnh mà người ta chửi, cảnh đó quý vị nhớ lại cái nó chua xót đau đớn. Nó qua đau đớn rồi nhưng tâm mình nhớ lại vẫn chua xót đau đớn. Bây giờ ví dụ nha, thôi bây giờ không có ví dụ gì đâu xa hết á, có cô Phật tử này nè, nói mỗi lần mà cổ nhớ lại là cổ sôi gan sôi máu lên nè. Hỏi sao vậy? Hồi đó tới giờ ông chồng con ông không dám nói động con câu luôn, mà bữa đó ông nhậu xỉn về, không biết ông đi đâu mà con chửi ông tán con mấy bập tay. Giờ con nhớ lại, mỗi lần con nhớ là con ức lên là máu họng con cứ trào lên không. Nên bây giờ bị chồng tán bập tay, nhỏ lớn không có bị tán, bây giờ ông chồng tán bập tay nghĩa là ông cả gan dám tán mình. Do đó mà ngồi lâu lâu ngồi nhớ lại cái tán đó, cái là máu nó trào lên. Như vậy quý vị thấy không, đó là những ký ức á, nó nổi lên. Ký ức xấu chúng ta cũng khổ, ký ức tốt thì chúng ta luyến tiếc nó mất đi, còn ký ức xấu thì nó tràn về thì làm cho ông ta đau khổ. Như vậy thì tâm chúng ta duyên vào ký ức mà đau khổ, tâm duyên vào cái hoàn cảnh bên ngoài mà đau khổ, nghe không quý vị. Còn cái thứ ba nữa, duyên vào phiền não mà đau khổ. Phiền não là gì? Là những cái mà nó gây ra ở trong tâm mình, nó có hai loại, một là căn bản phiền não, hai là tùy phiền não. Căn bản phiền não là nó có sẵn ở trong tâm, tùy phiền não là tùy hiện các cảnh ở phía bên ngoài và duyên trần nó sanh ra. Như vậy thì căn bản phiền não phía bên trong là tham sân si mạn nghi ác kiến, nó có căn bản phiền não sẵn đó, cha mẹ sanh ra có sẵn rồi, chứ không phải là bây giờ chúng ta mới học được cái tham đâu, nghe không quý vị. Duyên để cho tham nhiều hơn thôi, chứ không phải là chúng ta học cái tham đâu. Nhầm khi nghèo không có đồng bạc nào cũng tham nữa, giàu nó cũng tham nữa. Cái tham này nó có sẵn ở trong tâm mình. Nên những cái đó làm cho tâm của chúng ta biến động, vọng động dữ dội. Mà chính tâm biến động, vọng động dữ dội này nhà Phật gọi là tâm động. Mà tâm động này sanh ra những phiền não, và phiền não này sẽ tạo thành nghiệp lực để dẫn chúng sanh đi sanh tử luân hồi. Nên gốc của chúng sanh đau khổ là gốc ở trong tâm. Mà Đức Phật dạy là cái gì sanh ra ở đâu thì chúng ta diệt đi chỗ đó. Như vậy gốc của đau khổ là gốc từ trong tâm, phải diệt đi từ trong tâm. Mà tâm của ai? Tâm của mình. Vì tâm của mình ai diệt? Mình phải diệt. Người khác diệt không có được. Tại vì nó gây ra bởi trong tâm mình, chứ không phải gây ra bởi trong tâm của người khác. Do đó mà chúng ta đừng có sai lầm là một người nào đó sẽ diệt hết đau khổ cho mình. Nếu người nào mà suy nghĩ nhờ một người nào đó diệt đau khổ cho mình thì cái suy nghĩ này giống hệt như mà nấu đá muốn thành cơm vậy đó, luộc kim muốn thành trứng vậy đó. Như vậy không thể được, tại vì đau khổ này là nhận thức của mỗi người ở trong tâm. Do đó nếu mà có người nhà mình mất á, mà người nhà này không có tu hành chứ không quý vị, mà mình mời ban hộ niệm rồi á, là mình nhờ các cái vị cầu mình để cho người nhà mình á là thoát khỏi đau khổ quý vị, thì đó không thể được, mà người ta chỉ trợ giúp trợ duyên mà thôi. Nên kể cả pháp hội Trung Phong Tam Thời Hệ Niệm này, quý vị, tức là Tam Thời Hộ Niệm này, cũng là không có cái ý định đó, tức là không có cái ý định để cầu cho người khác, tức là cầu cho người khác, tức là người khác không có phát tâm tu gì hết, không có phát tâm diệt ngay trên cái gốc của tội lỗi. Gốc tội lỗi gây ra trong tâm, gốc phiền não gây ra trong tâm, thì chính người đó phát tâm diệt thì các pháp bên ngoài hỗ trợ cho diệt nhanh, diệt chậm, thuận duyên, nghịch duyên mà thôi, chứ không phải các pháp bên ngoài hỗ trợ cho chúng ta diệt, hòa thế cho chúng ta diệt, diệt từ góc độ ở trong tâm. Nên nhà Phật đó quý vị, nếu mà chúng ta hiểu chỗ này mà nó không rút ráo một chút xíu thì chúng ta tu chuyển sang thành thần quyền chứ không phải là đạo Phật. Thần quyền là gì? Thần quyền có nghĩa là một vị thần có quyền sanh sát tất cả các cái trong tay, muốn cho mình đau khổ thì úp trên mình một cái lòng đau khổ, muốn chúng ta sung sướng thì gỡ cái lòng đau khổ đó ra, muốn cho chúng ta giàu thì thảy tiền vào, muốn cho chúng ta nghèo thì lấy tiền lại, muốn cho chúng ta đẹp thì vẽ vẽ mặt mình lên đẹp, còn muốn ta xấu thì quăng mình lên lạ mặt mình nó xấu. Như vậy gọi là thần quyền, nên mới có sự cầu khẩn. Ví dụ như mình nghèo quá mình cầu cho người ta ban tài ban lộc, mình xấu quá cầu cho người ta ban về sắc đẹp, không ai yêu mình hết mình cầu cho người ta ban về tình yêu, cái đó là sự không tưởng đó, quý vị, đó là thần quyền chứ không phải là đạo Phật. Đạo Phật đó quý vị, có nhân có quả. Trên bước đường thực hiện nhân quả này, nếu chúng ta không biết á thì có người khai tâm mở trí cho ta, nếu ta có duyên rồi chúng ta biết rồi mà ta đi không vững á, có người đỡ chúng ta đi, nhưng mà chúng ta phải đi thì chúng ta mới tới, chúng ta có nhận thức thì chúng ta mới khai ngộ. Nên đau khổ từ trong tâm đau khổ ra không thể nhờ người khác được, thấy không quý vị, mà chúng ta chỉ nhờ người ta trợ duyên trợ lực, nhờ người ta hướng dẫn cho mình thôi, chứ không phải là người ta tu dùm, không phải là người ta là cứu mình, mà tự mình phải cứu mình, người ta hỗ trợ cho mình leo lên. Bây giờ ví dụ như mình lọt trong xuống hố quý vị, mình không leo lên thì dầu ông nào cứu đi nữa thì cũng không thể nào cứu mình lên khỏi cái miệng hố được. Dầu người ta thả dây xuống là cái dây tạo thành cái nhân duyên để chúng ta tự leo lên, chứ không phải là người ta cứu là người ta bay xuống ta bắt mình ta thảy lên trên bờ được. Mà nếu chúng ta không muốn thì nó cũng không được, mà cái muốn hay không từ ở trong nội tâm của mình á, thấy không quý vị. Nên trong tất cả pháp giới chúng sanh, Đức Phật dạy trong sáu nẻo sanh tử luân hồi có bốn loài chúng sanh, chia ra làm hai loại tâm, ba loại hướng tâm nhận thức. Có nghĩa là trong sáu nẻo luân hồi, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula, cõi trời và con người, thế giới vô cùng phức tạp. Có nghĩa là tất cả các cảnh sống, cõi sống và các loài chúng sanh. Cảnh sống thì có cảnh siêu hình, có cảnh hữu hình. Còn loài chúng sanh cũng có loài siêu hình, loài hữu hình. Loài hữu tưởng, loài vô tưởng, loài không phải hữu tưởng cũng chẳng phải vô tưởng, vân vân. Thì chia ra làm bốn loài chúng sanh: loài thai sanh, loài thấp sanh, loài nõn sanh, loài hóa sanh. Và chia ra hai loại tâm là một tâm hữu tình và tâm vô tình. Hữu tình có nghĩa là có vui, có buồn, có hờn, có giận, có ghét, có ghen. Còn vô tình là không biết vui, biết hờn, biết giận, biết ghét, biết ghen. Bây giờ ví dụ như cái cây bông này mình mới chửi nó nè, sao bông ngu quá vậy bông, thì bông nó nín thinh à, nè không có gì. Nhưng mà mình gặp một cái người nào đó mình hỏi là anh sao ngu quá, là tại vì người ta nổi sân người ta đánh. Mà tại sao người ta nổi sân đánh? Tại vì tâm người ta nổi sân. Có nghĩa là hồi nãy không có sân, bây giờ mình chửi người ta, ta mới sân đó. Hữu tình là có cái sân rồi, tức là có cái tình trần rồi. Giờ hữu tình còn này mình chửi hoài là ngu quá vậy, nín thinh à, không nói gì hết trơn. Thậm chí mình ngắt ngang nó cũng chẳng nói gì. Như vậy đó, nó là thuộc về dạng vô tình. Còn hữu tình đó, là mình thấy nó chuyển biến tâm lý và chuyển biến cái hình tướng ở phía bên ngoài. từ trắng, từ xanh cho đến mặt đỏ, mặt giận, rồi tâm lý biểu cảm ra phía bên ngoài, đó gọi là chúng sanh hữu tình. Rồi vô tình là không có biểu cảm những cái đó. Như vậy bốn đường sanh, đoạn sanh, thai sanh, thấp sanh và quá sanh là để sanh ra chúng sanh hữu tình. Và tất cả chúng sanh hữu tình đều thành trụ hoại không, đều sanh lão bệnh tử giống như nhau. Và tất cả chúng sanh hữu tình đều hướng tới ba cảnh giới. Cảnh giới thứ nhất là cảnh giới của ham muốn, để thỏa mãn những ham muốn. Đó là cảnh giới của dục giới. Cảnh giới thứ hai là cảnh giới hướng tới cấu tạo hình sắc, tức là hướng tới cái đẹp á, cấu tạo hình sắc sao, hình vuông, hình tròn, hình méo, hào quang, ánh sáng, đen, trắng, đỏ, vàng. Không gì, cảnh giới là cảnh giới của sắc giới. Cảnh giới thứ ba nữa, ta không hướng tâm về dục, cũng chẳng hướng tâm về sắc, mà ta sống với cái nội tâm của mình. Ví dụ như sống nội tâm mình thấy an ổn trong nội tâm mình, muốn an trụ trong nội tâm mình, thì cảnh giới đó gọi là cảnh giới của vô sắc. Tức là không có âm thanh sắc tướng gì hết, nhưng ta sống hoàn toàn với nội tâm ta. Vì chúng sanh hướng tới ba cảnh giới của tâm đó, ta gọi là tam giới. Nếu người nào còn nằm trong tam giới này thì còn cái tâm chấp vào trong hoàn cảnh đó, nên con người ta còn đau khổ. Quý vị chấp vào hoàn cảnh đó, chấp vào dục có nghĩa là chấp vào danh lợi tình ăn uống ngủ nghỉ. Chấp là gì? Chấp là muốn giữ lại nó đó, gọi là chấp. Muốn giữ lại, chỉ chấp tức là giữ chặt. Muốn giữ lại nó, mình có muốn ăn không? Có không? Chỉ giữ lại cái ăn. Giữ lại cái ăn mới mua đồ thủ tủ lạnh đó. Nên quý vị gọi là chấp vào ăn đó. Rồi á là danh lợi tình chấp vào chức vụ không? Quyền hạn không? Danh dự không? Giữ lại. Ai mà không muốn mình có danh dự quý vị? Ai mà không muốn mình có quyền? Đó chấp danh đó. Ai mà không muốn mình có tiền? Ai muốn có tài sản? Chấp vào lợi đó. Ai không muốn mình được người ta yêu? Ai không muốn là mình thương người ta? Vân vân, chấp vào tình cảm riêng tư, mà trong này có cả tình trần trong đó. Muốn giữ lại cái hận thù, muốn giữ lại cái ghét ghen, thì đó gọi là tình trần đó, danh lợi tình đó. Rồi tới ăn uống mình biết rồi, tới ngủ nghỉ. Ai mà không muốn mình phải nghỉ ngơi? Quý vị chiều về cái ai nằm, cái ai mình đang nghỉ, cái ai lại chọc, cái là giận xanh mặt xanh mài á. Đang ngủ nè, ta bắt nhạc hay gì, quý vị ngồi vị chửi nát chứ. Đó là mình chấp vào cái sự nghỉ ngơi của mình. Như vậy gọi là dục giới á. Cái thứ hai nữa là sắc giới. Sắc giới nghĩa là ta hướng tâm về những cái hình sắc lên các cái cõi trời cao lên trên á, quý vị, là cõi trời của thiền định á, thì cảnh đó cảnh giới của sắc giới. Hào quang bùng tủa, thân tướng trang nghiêm đẹp lắm. Đó quý vị, đó là chấp vào trong cái thân đó. Tới cảnh trời của định á, là cảnh trời không vô biên, thức vô biên, vô sở hữu xứ, phi tưởng tưởng xứ á quý vị. Ta muốn giữ chặt vào trong cái tâm cảm đó. Không vô biên tức là tâm ta phát ra đến vô cùng vô tận không có dừng lại. Thức vô biên á là sự nhận thức hiểu biết không dừng lại. Nghe không quý vị? Vô sở hữu là không có cái gì thuộc về ai hết. Tất cả các cái đều đồng đẳng trong pháp giới. Đó, tâm ta phát triển lên vô cùng vô tận. Rồi tới phi tưởng xứ, tức là không phải tưởng, cũng chẳng phải phải tưởng, sống trong cái cảnh giới quý vị nghiêm như vậy, thì ba cái hướng tâm của chúng sanh về đó. Mà chúng sanh hướng tâm về chấp cái gì thì đau khổ cái đó. Tùy vào mức độ đau khổ nặng nhẹ khác nhau, giữ chặt cái gì thì ta đau khổ đó. Nên Đức Phật dạy trong tất cả các tầng thiền định đều dạy buông ra hết. Buông tức là không còn pháp chấp ở trong tâm đó quý vị. Thì người nào biết là chấp là đau khổ, biết buông chấp là hết đau khổ, và biết cách buông chấp thì người ta gọi đó là tu. Mà tu á quý vị, tu tức là biết chấp, biết buông chấp là hết khổ, và biết con đường để buông chấp, cái cách thức chúng ta để buông chấp. Và nếu chúng ta buông không được thì chúng ta nhờ pháp hỗ trợ, có nghĩa là nhờ Phật pháp khai thị, nhờ ban hộ niệm, nhờ đạo tràng, nhờ bậc thiện chỉ thức để giúp ta buông chấp đó. Thì cái người mà phát tâm buông chấp đó quý vị, thì người ta gọi là tự độ. Còn người mà giúp cho chúng ta buông chấp đó, người ta gọi là độ tha, có nghĩa là giúp cho người ta buông chấp. Còn mình phát tâm để buông chấp thì người ta gọi là tự độ, không có gì. Nên là khi chúng ta tự độ thì mới thoát khỏi đau khổ. Còn cái độ tha là để giúp cho quá trình tự độ diễn ra nhanh hơn, và quá trình tự độ này sẽ độ được mình. Thì cái đó vì lòng từ bi, lân mẫn, thương mẫn của những bậc thiện tri thức, Bồ Tát, chư Phật, quý vị, để làm cho cái độ tha đó độ tha trên nền của tự độ, chứ không phải là độ tha là không có tự độ ban phát, thì đó không thể gọi là độ tha, mà đó gọi là cứu rỗi. Cứu rỗi có nghĩa là người ta không phát tâm tự độ, tức là không phát tâm tu, mà mình cho người ta cái đó, mình làm cho ta hết khổ, thì cái đó là cứu rỗi. Thì nhà Phật, Đức Phật nói là không ai có thể cứu rỗi được cho người khác cả, thấy không quý vị, mà mình phải tự cứu lấy mình mà thôi. Nên Đức Phật á, trước khi Ngài nhập Niết Bàn á, Ngài nói với đồ chúng và nói với Ngài A Nan: A Nan ơi, chim mẹ không thể mãi mớm mồi cho chim con được, mà chim con hãy tự đứng lên để đi tìm mồi, và các con hãy tự làm hòn đảo của tự thân, các con hãy tự thắp đuốc lên mà đi. Đang nói tới quá trình của tự độ, quý vị. Nên khi Đức Phật Ngài mới đản sanh với cội Bồ Đề, thì Ngài vừa khai không phải là Ngài đứng lên đi bảy bước liền, có nghĩa là Ngài tự bước trên đôi chân của mình, và Ngài khai ra không phía bên phải, tất nhiên là tự độ, có gì là tức là tự bước lên, nhưng mà bước lên từ không bên phải. Phải là gì? Là đúng đạo lý. Trái là gì? Là không đúng đạo lý. Phải là cái chiều của tiến hóa, trái là ngược chiều của tự tiến hóa. Nên mình muốn bước ra tự độ này phải bước thuận chiều của tiến hóa, tức là đi đến giải thoát giác ngộ, giác ngộ giải thoát, chứ không phải là mình bước đi ngược chiều tiến hóa thì không bên trái. Nên ai á mà khai không bên trái thì đọa xuống địa ngục, ngã quỷ, súc sanh. Khai không bên phải thì lên trên á quý vị là cảnh giới người Atula, cảnh giới trời, cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, thì thể nhập vào trong cảnh giới tịnh độ của Niết Bàn, vân vân. Như vậy phải trái đây là cái lý ở trong vũ trụ. Lý phải là lý phát triển lên, lý trái là lý ngược chiều của sự tiến hóa. Như vậy khai không phải tức là khai không á đi ngược và lên trên. Như vậy là cái sự tự độ của bản thân, tức là tự tu, thì người này mới chấm dứt được đau khổ. Còn không tự tu thì không chấm dứt được đau khổ. Nên đạo tràng trung phong tam thời hệ niệm là đạo tràng tự tu, quý vị, chứ không phải là đạo tràng được cứu rỗi. Không phải là mình niệm cho các vong linh được giảng sanh, mà mình cùng với vong linh cùng niệm, thì các cái thần thức đó nương vào sức quay thần niệm của mình và sức nhiếp hộ thủ hộ của mười phương chư Phật, long thần hộ pháp chư thiên các tầng trời, cũng như mười phương chư Phật phóng quang gia hộ, làm cho người ta được gom tâm, có nghĩa là người ta được tâm được gom lại, làm cho ta được vững vàng tâm, làm cho tâm của họ quý vị là không còn lo lắng sợ hãi nữa, thì lúc đó niệm Phật sẽ vững vàng và phát tâm nguyện giảng sanh cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Nên trong kinh Đức Phật dạy không phải chỉ có một con người mình niệm Phật mới được giảng sanh Tây Phương Cực Lạc, mà tất cả các loài chúng sanh trong bốn loài, dù tiên phàm ngạ quỷ súc sanh, ngày nay thiện nguyện làm lành cũng đều chứng quả đắc thành vị ngôi. Nên ai cũng có thể tu tập, ai cũng có thể đi đến sự giác ngộ giải thoát. Nhưng mà có người tu dễ, có người tu khó, là do cái pháp chấp khác nhau, do hoàn cảnh khác nhau, do duyên nghiệp khác nhau. Nên từ đó chúng ta phải nhờ phần tha lực ở phía bên ngoài, tức là độ tha phía bên ngoài giúp cho tự độ chúng ta được hoàn thiện, hoàn chuyển hơn, hoàn thiện hơn. Do đó mà mình nắm được cái mấu chốt này, quý vị, thì cái người mà phát tâm tu tập mới đạt được kết quả. Nên mình phát tâm tu tập như thế nào thì vào sáng hôm nay chúng ta sẽ trao đổi nhau về phần này với đề tài được mang tên tự tu tự độ. A Di Đà Phật. Cái tự tu tự độ này, quý vị, mình không có nói cái ý là chúng ta tự tu mà không cần người khác, quý vị. Người đừng hiểu lầm, có những người hiểu lầm sanh ra pháp chấp thứ hai, bỏ cái pháp chấp của cái thứ nhất là pháp chấp mà người ta tu dùm, có nghĩa là nhờ người ta tu dùm, nhờ ban hộ niệm hộ cái đắc đạo không cần tu hành chân á. Đó là cái chấp thứ nhất, chúng ta bỏ, ta nói là tự độ, tự mình thắp đuốc lên mà đi. Nên có nhiều người phủ nhận vai trò của thầy tổ, chư Phật và Bồ Tát, có nghĩa là tự tu không cần nhờ ai, nhờ giả ai chứ á. Quý vị, là Đức Phật nói trong kinh này hiểu sai pháp. Đức Phật nói là các con hãy tự thắp đuốc lên mà đi, chứ đâu bao giờ Đức Phật nói là các con không được nương tựa đâu. Nương tựa là quy y, chữ quy y nghĩa là trở về, là nương tựa, là tôn kính, là làm theo. Nương tựa Đức Phật là dạy là mình phải nương tựa những bậc thiện tri thức, nương tựa là thầy tổ, nương tựa tam bảo, cái nương tựa để mà đi, hiểu không quý vị? Nhưng mà mình phải phát tâm, thì cái tự độ mình là cái phát tâm, nhưng phát tâm trên sự nương tựa bậc thiện tri thức, nương tựa mười phương chư Phật mà chúng ta đi. Còn cái người kia thì nói phủ nhận luôn là không cần nương tựa, đúng không quý vị? Đó là câu nói của Đức Phật, đó là không cần nương tựa. Người này hiểu sai pháp. Mà thầy đi thầy gặp nhiều người nói vậy lắm, nhất là những người mà phát tâm tu rồi đọc sách kinh điển Đại Thừa, không chịu đọc kinh điển Đại Tiểu Thừa, vân vân, tức là còn tâm phân biệt tiểu đại, rồi là mà nói mình cô tu cao rồi đó quý vị. Nên không cần tới ai hết, có nghĩa là tự mình tự độ thôi, rồi là tự mình tu tập thôi. Phủ nhận vai trò của Phật và Bồ Tát, phủ nhận vai trò của chư thiên long thiên hộ pháp, thì người này sẽ đi không tới đâu hết á. Tại vì người đó đầy những cái dãy những pháp chấp ở trong tâm của mình. Tại vì chúng ta không thể sống độc lập một mình được á, mà mình hiểu biết đây cũng phải nhờ pháp của nhà Phật. Mà muốn có pháp nhà Phật phải nhờ quý thầy, nhờ chư vị Bồ Tát đưa pháp đó vào trong dân gian, khai thị cho chúng sanh, giải thích cho chúng sanh, thì chúng sanh mới thể hiểu được. Thì cái mà người ta giải thích cho mình, cái người ta khai thị mình, thì cái đó gọi là độ tha rồi đó. Có nghĩa là ta giúp mình để cho mình tự độ, chứ không phải là mình không có ai giúp mà mình biết được. Cái người đó nói là tôi tu không cần ai hết trơn á, tự mình tu à. Hỏi vậy tại sao anh biết đạo? Tôi đọc sách. Vậy thì sách đó ai viết? Sách đó ai viết? Phải thầy tổ viết không? Mà thầy tổ sao biết được? Phải đọc từ trong kinh đâu. Mà kinh ai thuyết? Kinh Đức Phật thuyết phải không? Có phải là nhờ Phật, nhờ thầy tổ và tới mình mới hiểu ra không? Vậy thì cũng phải nhờ giả chứ sao gọi là không nhờ giả được. Nhờ bằng cách này, nhờ bằng cách kia thôi chứ làm sao không nhờ. Đâu, cái gì thì người ta gọi đó là nương tựa đó. Thì chư Phật và Bồ Tát độ nhiều cách khác nhau. Có thể độ là bằng cách kèm cái tay mình dẫn đi. Có thể độ là thông qua người khác. Có thể độ là khai triển trực tiếp trong tâm mình, khai ngộ trong tâm mình luôn. À, quý vị, thì cái đó là những phương pháp để cho chúng ta phát tâm Bồ Đề, và những cái phương pháp để dẫn cho chúng ta đi để đạt đạo Bồ Đề đó. Như vậy thì chúng ta có ba cái pháp. Pháp thứ nhất là thấy được cái chấp của mình. Cái thứ hai nữa là phát tâm bỏ chấp. Cái thứ ba nữa là con đường bỏ chấp ở trong tâm. Tại vì pháp chấp là pháp đau khổ trong tâm. Ai còn chấp còn đau khổ, tức còn giữ chặt cái gì đau khổ đó. Thì Đức Phật dạy trong Kinh Tứ Niệm Xứ, đó là thọ thì khổ. Nên tất cả các loài chúng sanh, từ tiên phàm ngạ quỷ súc sanh, ai giữ lại cái gì trong tâm thì khổ cái đó. Nên quý vị, tại sao? Tại vì giữ lại diện tâm chấp chặt cái đó thì cái đó sẽ làm khổ mình thôi. Đức Phật đã dạy rồi, thọ thì khổ. Tại sao chúng ta không giữ lại? Tại vì những cái chúng ta thọ đều là quyển hoặc, nó không phải là thật đó quý vị. Mà đó nó là những cái pháp trần thôi, không có gì là thật cả. Đức Phật nói trong Kinh Kim Cang Bát Nhã, nhất thiết hữu di pháp, như mộng, như quyển, như bào ảnh, như lộ, diệt như điển, ưng tác, thị quán. Cái gì á mà chúng ta thấy được, chúng ta nghe được, chúng ta nhìn thấy, chúng ta ngửi, nếm được, thì nó như giấc mộng thôi. Nó như quyển, tức nhìn nó không có. Như bào ảnh, tức nhiên là cái bọt bóng. Như điển, như là một cái tia chớp. Như lộ, là như xương ở đầu cành. Có rồi nó cũng mất, cũng tan hoại với thời gian hết. Không có nào tồn tại được với thời gian cả, quý vị. Như vậy nó không tồn tại mà mình giữ nó trong tay, mình ôm ấp nó, cũng như vàng, như ngọc vậy đó. Mà cái đó nó không tồn tại thì sao? Nó mất đi mình tiếc không? Có của để em tủ cất giữ 3-4 lớp chìa khóa, cuối cùng nó mất đi tiếc không? Tiếc. Và cuối cùng chúng sanh tiếc nuối, hoảng sợ khi nó mất, và tiếc nuối khi nó đã mất rồi. Nha quý vị, không có gì giữ được, chân mà mình cố giữ cái hạnh phúc gia đình, cố giữ ông chồng ngoài lại, ông đi chuột bùa đem về tụng chú qua rồi cho ông về, cố giữ đứa con, cố giữ tài sản. Nhưng mà Đức Phật nói là tất cả hữu di pháp, như mộng, như quyển, như bào ảnh, giữ được không? Cho mình giữ được đó, tới khi đắc hơi mình cũng bỏ nó ra đi, có giữ được không? Như vậy thì cuối cùng mình không giữ được gì, chân mà mình giữ chấp á, khổ đó. À, không có gì gì thì á, mình hiểu được vậy thì cái gì buông đi. À, giữ làm gì? À, không có gì, tùy duyên đến tùy duyên đi. Không phải là không giữ mà cũng chẳng phải á, là giữ. À, không có gì, tùy duyên. Lúc này cần giữ mình giữ, lúc không cần giữ thì buông. Chứ không phải cái nào cũng buông. Tại vì có những cái không thể buông. Nếu mà chúng ta là buông ra chúng ta không thể sống được. Ví dụ như cơm, gạo, nhà, cửa, xe, cộ không thể buông. Đó là trên mặt tướng, trên mặt tâm có thể buông được hết. Nhưng mặt tướng có cái giữ, có cái buông. Thì gọi là tướng thì tùy duyên, tâm thì bất biến. Tâm bất biến có nghĩa là tâm mình buông hết, bất biến, không bao giờ thay đổi. Buông sạch nhất ở trong tâm. Nhưng tướng thì có cái buông, có cái giữ. Ví dụ như những cái gì không cần thiết buông nè. Bia, rượu, đồ buông ra. số đề rồi đó buông ra, bài bạc buông ra, nhưng mà cơm gạo không thể buông, do đó mình ăn. Nhà không thể là không có, quần áo không thể là không có, cái đó giữ. Con vợ chồng giữ không sao hết đó quý vị. Nhưng mà trong tâm chúng ta không khổ với nó, tức là chúng ta đã buông từ trong tâm. Giữ ngoài tướng, buông trong tâm. Giữ tướng nghe không quý vị, rồi là khổ với tướng luôn. Còn có những người là nắm tướng mà nắm tâm, có những người nắm tướng mà buông tâm, có người buông tướng mà buông tâm. Như vậy thì giữ tướng giữ tâm là sao? Có nghĩa là những người giữ chặt ở trong lòng mình cái đó và giữ ngoài tướng cái đó luôn. Bây giờ ví dụ mình có ông chồng, đi đâu mình cũng đi theo dõi giữ ổng chừng á, giữ ngoài tướng đó quý vị. Trong lòng đi đâu cũng nhớ ổng hết, như vậy giữ trong tâm. Vậy thì cái tướng ổng bị mình quản lý. Cái tâm của mình á luôn luôn lúc nào cũng quản lý ổng luôn. Như vậy thì chúng ta giữ tướng và giữ tâm luôn, hai cái khổ. Khổ trên giữ tướng đi vòng vòng nè, có cô này trên Bình Dương nè. Mới quy y bữa hổm á quý vị, có ông chồng nó ngặt có một cái nổi quý vị, xui sao xui á là có ông chồng đẹp trai, giàu hào hoa phong nhã quá vậy. Cổ á thì cổ đâu bốn mấy năm mươi, ông chồng cũng bốn mấy năm mươi, mà thấy ông chồng cỡ ổng cỡ chừng 40 mà cổ thấy ra cỡ 60, hai người bằng tuổi. Nhưng mà ông chồng 50 mà nhìn thấy ông chồng đâu cỡ 40 à, còn cổ 50 thấy ra 60. Tại ông chồng ông không thoải mái quá, tối ngày ông chơi không à, nên ông trẻ. Còn cổ tối ngày lo giữ chồng, đầu tóc bạc già. Trời ơi, tối ngày đi giữ chồng có gì mướn thám tử tư nữa, mướn sàn đằng sàn đa ôm á, mướn tháng mấy triệu bạc rồi đó. Là anh Bảy mày đi đâu mày đi theo mày coi ông đâu về báo cáo cho chị nha, có gì thấy khổ chưa. Như vậy thì đi đâu á cũng cột chặt ông theo chân á, rồi á là quản lý cả thân xác và ông quản lý luôn cả tâm hồn của mình luôn. Như vậy thì người này á là giữ tâm mà giữ tướng luôn, giữ chặt trong lòng mà giữ luôn ngoài tướng bên ngoài. Còn cái người á quý vị mà giữ tâm mà bỏ tướng, ơi thôi bên ngoài á là thôi ông muốn đi đâu đi á quý vị, nhưng mà trong lòng đi đâu nhớ nhung dữ lắm, quý vị đi đâu lo lắng dữ lắm, tức là trong lòng mình buông không được. Giữ đó buông được, gái gả qua tới Mỹ bệnh á gả nó có nghĩa là buông ngoài tướng nó rồi, đâu quản lý thân của nó, nhưng mà trong tâm ngồi nhà lo dữ lắm quý vị. Không biết bây giờ nó làm neo, không biết làm sao tháng này tháng lạnh nè, không biết ế hôn nữa ha, rồi con nó sanh ra không biết sao nó nuôi, rồi nó vừa đi làm nó nuôi con không biết là nó đủ sống không, rồi nó có cực khổ không. Quý vị, trong tâm mình tối ngày giữ nó trong tâm á, có nghĩa là bỏ tướng mà giữ là tâm. Có người á quý vị buông tướng buông tâm luôn. Buông tướng buông tâm á là sao? Buông tướng buông tâm á là ta cắt luôn, ta bỏ luôn, trong tâm cũng không nhớ luôn. Quý vị đó là buông tướng buông tâm đó, Bồ Tát làm mới được, mình làm chưa được đâu, gọi là ly gia cắt ái đó. Ly gia cắt ái không phải nói quý thầy cũng chưa cắt được hết 100% đâu. Quý vị ví dụ như á là cũng còn gia đình, cũng còn đại lợi, cũng còn kẹt số. Các cái vị tỳ kheo ngày xưa đó ta mới cắt luôn đó, có nghĩa là bốn biển là nhà, không chùa không chiền, ngủ dưới gốc cây đêm, khất thực tam y nhất bát đó quý vị, đó là ly tướng ly tâm đó. Còn người mà ly tâm giữ tướng, người ly tâm giữ tướng là sao? Có nghĩa là trong lòng của mình đó quý vị thoải mái, không còn cột chặt nữa, nhưng mà bên ngoài mình còn trách nhiệm, mình phải nuôi nấng, phải còn quản lý đó quý vị. Cái đó gọi là ly tâm mà giữ tướng. Ví dụ con mình vẫn là con mình, nhưng mà nó mình không có đau khổ nó nữa, nó muốn làm sao hết á. Nhưng mình phải quản lý nó đi đâu phải đi thưa về trình, tức là chúng ta còn giữ lại cái tướng, nhưng mà trong tâm ta đã thoát ra rồi. Như vậy thì những cái mà nào mà còn giữ thì những cái đó còn đau khổ, những cái nào mà buông hết thì cái đó hết đau khổ. Tại vì đau khổ từ trong tâm chúng ta đau khổ ra, chứ không phải là đau khổ từ bên ngoài đau khổ vào. Mà người đời người ta cứ tưởng cứ ngỡ là đau khổ từ bên ngoài vào, mà ta không chịu buông từ ở trong tâm buông ra. Nên cái người nào á quý vị buông tướng buông tâm là người số 1, đó là những cái vị ly gia cắt ái. Còn cái người số 2 á là buông tâm giữ tướng, là mình nè, tại gia nè, buông tâm giữ tướng. Còn cái người nào á mà buông tướng mà giữ tâm thì người đó đi đâu cũng khổ. Buông tướng giữ tâm là sao? Chết rồi buông tướng, chết đâu còn quản lý được ai đâu. Vợ có chồng khác, chồng có vợ khác, nhà ta sang, nhẫn tiền bạc con nó lấy, ruộng vườn con nó sang tên, buông tướng giữ tâm. Cô hồn ngồi tiếc, ôi ơi, vợ của tôi, chồng của tôi, nhà của tôi, đất của tôi, giường của tôi, trời ơi mất hết, thầy ơi quan quá thầy ơi. Buồn tướng giữ tâm khổ nào cái gì. Rồi cái người á mà giữ tâm giữ tướng luôn thôi khỏi nói rồi nào cái gì. Như vậy thì có bốn cái dạng nào cái gì mà cái dạng thoát hết hoàn toàn đau khổ là buồn tướng buồn tâm. Còn cái dạng á mà trong khi sống này đau khổ một phần và giải thoát gần hết, đó là dạng buông tâm mà giữ tướng. Tại vì người ta còn trách nhiệm, ta phải giữ lại. À, quý vị, sau khi chết rồi thì ta buông luôn cả tướng, mà buông luôn cả tâm. Tại vì khi mình còn sống, còn huyết thống, còn cha con, chồng vợ, anh em, thì lúc đó người ta còn giữ một phần tướng. Nhưng khi tắt hơi rồi ta buông cái rẹt cái một luôn, tại ta đã buông tâm rồi. Nên người này niệm Phật cái giảng sanh, nghe cái déo cái là đi mất liền tại chỗ. Vừa tắt hơi cái mở mắt ra Tây Phương Cực Lạc liền quý vị. Còn mà mình giữ tướng giữ tâm luôn phải không, vừa tắt hơi mở mắt ra cái Nam Phương Cực Khổ tiếp tục. Như vậy là có bốn là cái cách ở trong cái đời sống này mà mình phải chọn. Bây giờ mình chọn cách á là buông tướng buông tâm, chọn được không? Thái tử Siddhartha đó quý vị, đêm mùng 8 tháng 2 năm 605 trước công nguyên, đi con ngựa kiền chắc với ngài Sa Nạc đi ra khỏi hoàng cung, đó quý vị. Giả biệt La Hầu La và người vợ trẻ Gia Du Đà La. La Hầu La hỡi, sáng tinh sương con vừa tỉnh giấc. Ngài lại ngài Lệ Ngọc con nhỏ xa, vợ thương chồng con phải đòi cha. Nhưng con ơi tình đời là ảo mộng, rốt ruột rồi nhân vật cũng hoàng không. Có nhớ cha hãy đợi cái thế giới đại đồng, khi chứng quả khỏi dòng sanh bệnh tử. Gia Du Đà La hỡi, em hãy hy sinh hạnh phúc mình, để anh tầm đạo cứu nhân sinh. Tình ta nay đẹp mai tan vỡ, luyến tiếc làm chi một bóng hình. Chiếc áo cẩm bào xin trao lại, thế vào chiếc áo khách phiêu linh. Chén cơm hoàng tộc xin từ biệt, đổi bát cơm lành độ chúng sinh. Buông tướng buông tâm luôn. Buông tướng là rời khỏi tất cả ngai vàng của cải của báo. Còn cái áo mà hoàng bào quý vị cũng đổi cho cái ông thợ săn luôn. Buông tướng hết, còn tướng còn cái gì của thế gian này không? Không còn phải không? Trong tâm ngày ra đi, ngày quyết chí tu hành, có còn một chút nào vướng bận chuyện của thế gian không? Nên nó là mắt nhìn lượng sống aroma, xin chứng cho lòng sĩ đạt ta. Quyết vượt trùng dương qua ải ngạn, quả mãn viên thành hiệu Thích Ca. Buông tướng buông tâm luôn, làm nổi không? Chắc không nổi mà. Buông được à, cái gì? Nếu buông không được thì chọn cách thứ hai, buông tâm mà giữ tướng. Buông tâm giữ tướng là sao? Cái gì? Tướng là bên ngoài mình dẫn chồng, dẫn vợ, dẫn con, dẫn cửa, dẫn nhà, dẫn cửa, mình quản lý hết, là đâu có buông tướng. Tướng mình còn, còn ăn, còn uống, còn mặc, còn ngủ, còn áo quần này áo đẹp nè, còn đủ hết. Nói chung còn vợ, còn chồng, còn công ty, còn xí nghiệp, còn nhà, còn cửa, đất đai ruộng vườn, à, cái gì? Nhưng mà mình đã buông cái tâm mình ra. Buông tâm là mình đừng có đau khổ với nó nữa. Mà muốn buông tâm này phải tâm ngộ mới buông được, không ngộ không buông được. À, quý vị. Mà Đức Phật á dạy rằng á quý vị, có càng nhiều càng khổ, nên mình phải có ít lại. Nên Đức Phật dạy cái hạnh thiểu dục chi túc. Muốn buông được cái tâm này ra khỏi cái tướng này thì cái cột mình nó ít một chút này mới buông được. Còn mà cột nhiều quá khó buông, nên Đức Phật dạy một cái pháp trung gian, có nghĩa là thiểu dục chi túc. Đức Phật dạy kinh Di Giáo, về lật ra coi kinh Di Giáo Đức Phật dạy hai cái hạnh. Bất kỳ người con hạnh nào muốn buông tâm thì phải làm một cái bước điểm gọi là buông tướng một phần, có nghĩa là hạn chế những nhu cầu, trở về những nhu cầu gần với tối thiểu. Nhu cầu tối thiểu là nhu cầu gì? Nhu cầu tối thiểu có nghĩa là nhu cầu bỏ nó đi mình sẽ chết, gọi là tối thiểu. tối thiểu có 4 cái nhu cầu: ăn, mặc, ở, bệnh. 4 nhu cầu tối thiểu, bỏ đi cái nào cũng chết hết á. Thì cái này gọi là tứ sự cúng dường. Ông thầy tỳ kheo sống được nhờ 4 cái này nè, thì mình cúng 4 cái này gọi là cúng tứ sự cúng dường. Ăn, mặc, ở, bệnh. Không ăn sống nổi không? Chết. Không mặc sống nổi không? Chết. Không có chỗ ở sống nổi không? Chết. Bụi đời vẫn có chỗ ở, dạ cầu đó cũng là chỗ ở, chứ không phải mình nói là không có chỗ ở. Chỗ ở thì nó không tiện nghi, không tốt thôi. Ở trong lùm trong bụi cũng là có chỗ ở. Đang nói tới chỗ ở. Ở nhà ngon hơn ở lùm thôi, nhưng vẫn là chỗ ở, vẫn sống được. Là ở. Bệnh, bệnh không chỉ gây sống nổi không? Nên cái gì? Như vậy mà có mấy cô này Cần Thơ quá gì? Bệnh sốt. Cổ lại con bây giờ á, nhà con bây giờ tu rồi nên không cần viên thuốc nào chứ thầy. Bệnh là lên niệm Phật, ban hộ niệm hộ bên đó quý vị, bệnh lên niệm Phật. Cái nhỏ em bị sốt quý vị, sốt lên 40 độ. Đưa lên trên cái bàn, bắt đầu kêu bạn đạo lại niệm Phật. Nhỏ xém giật kì. Đắp nước nóng đồ, đắp quá trời nước đá đồ cũng không xuống nữa quý vị. Ôi ơi. Thầy nói bây giờ chở đi bệnh viện liền, không có hộ gì đây, hộ một cái chút xíu về Tây Phương bây giờ nè. Hộ quá quý vị, người ta vậy. Bệnh thì phải chữa, trong kinh Phật cũng nói là bệnh phải chữa. Ở đây bệnh lên niệm Phật, có quý vị lên niệm Phật cái gì cũng qua đúng, nhưng mà chúng ta niệm có đủ công năng để thắng nghiệp lực hay không? Nè không quý vị, đủ công năng để tương ưng với cảnh giới mười phương chư Phật gia hộ chưa? Đâu phải ai niệm ta không gia hộ đâu. Nó phải có tương ưng cảnh giới thì lúc đó cảnh giới đó mới vào gia hộ phóng quang được. Có nghĩa là tâm của mình niệm nó tương ưng với cảnh giới nào thì cảnh giới đó phóng quang gia hộ. Còn tâm mình niệm mình đang động loạn rầm rầm rầm đây thì làm sao cảnh giới đó phóng quang gia hộ? Do đó mà nó không phải có lý có tình nên bệnh phải đi trị. Không có gì chứ không phải ở đó là niệm. Còn vừa trị vừa niệm thì được. Không có việc đó, người ta gọi là cố chấp đó. Bệnh mà không uống thuốc không trị bệnh là sẽ chết. Đó là chuyện chắc ăn. Đương nhiên trường hợp mấy bệnh nhẹ nhẹ, chất đề kháng mình có thể vượt qua được thì không sao. Còn cái bệnh nào nặng nặng thì phải đi trị. Không có gì, đừng có cố chấp cái kiểu đó. Như cô Phật tử nè, nhỏ con gái học lớp 9 mới có 15 tuổi hay gì à, 15 hay 16 đó. Cái nó bệnh gì không biết, cái bụng nó bự. Không đi siêu âm, không đi chụp hình gì hết trơn á, có gì đi coi thầy bà bói bài. Bà bói bài là này là nó bị bùa lỗ mãn, ấy bùa lỗ ban. Nặng lắm. Kêu bà lấy giùm, bà là tôi biết coi, tôi không biết lấy. Mới giới thiệu ông thầy Tám. Ông thầy Tám này là lấy bùa gọi là hay giang trời mấy nước, bùa gì cũng lấy không được trơn quý vị. Lại ông thầy Tám coi là trời, con bà bị thư. Bị mấy nhỏ bạn học á, nó ghét nhau, nó chửi lộn mà dành ăn xí mụi gì đó, nó chửi lộn nhau, rồi đầu nó thư, yếm bụng bự lên. Bắt đầu lấy chục bùa ra, có gì lấy một lần vậy là 5 triệu, lấy 5 lần tốn 25 triệu, đâu có gì. Mà một tháng lấy một lần, như vậy thì 5 tháng, mà sao mà tháng nào lấy cái bụng nó cũng bự ra thêm. Tới bụng bự quá rồi, có gì. Thì bắt đầu á, là dòng họ mới cự với bà mẹ là nó bệnh thế này cho chết hả, đi lấy hoài, giờ chở bệnh viện siêu âm ra có thai 8 tháng. Lấy yếm 5 tháng, 25 triệu. Ơi ơi, gì đâu mà mê muội gì mà dữ vậy. Thì đi bệnh viện ta siêu âm ra có cái gì, nhằm khi nó viêm gan cổ trướng đồ sao. Ai nhà tính con mình đi học mà không, quý vị học sinh mà mới lớp 9 hả, tính con mình đi học tự nhiên sao mà dễ được. Trên đời này đừng có nói cái gì hết trơn quý vị, khoa học cứ đi mà khám bệnh viện cái đi, chứ đừng có nói nghĩ là có không có ở đây, chứ cứ đi khám bệnh viện là xong. Quý vị thử máu đi rồi mình mới tính tới, chứ có đâu mà để cho nhỏ 8 tháng vậy đó quý vị, rồi khóc giờ không biết giải quyết làm sao. Giải quyết làm sao là sao, sanh chứ làm sao. Chứ giải quyết sao giờ là sao, có gì mình nó mê muội thấy không. Nên ăn mặc ở bệnh đó, thì bệnh á thì chúng ta phải trị thôi, chứ không phải là bệnh lúc nào á chúng ta cần thuốc. Do đó mà đó là cố chấp đó, có gì ở tâm mình. Nên á, khi mà chúng ta muốn buông bỏ ở trong tâm thì chúng ta phải thiểu dục và tri túc. Tri túc có nghĩa là chúng ta thấy như vậy là chúng ta có thể sống được rồi, chấp nhận với những cái là chúng ta đang có là tri túc. Thiểu dục là bớt đi những cái nhu cầu không cần thiết. Tất nhiên đừng có phung phí á, nhu cầu không cần thiết. Thiểu là làm giảm xuống, nhất là người tu á, nhu cầu không cần thiết. Quý vị, nhiều cái không cần thiết xung quanh mình đó. Mình coi dài dài, mình coi từ ăn mặc ở bệnh nhà cửa, vàng vòng tất cả cái nào không cần thiết đem đi làm phước, phước bớt đi quý vị. Tự nhiên cần cổ mình trồng lên mười mấy cái vòng vậy đó. Cái tai á quý vị á, là ở đây mình nói pháp thôi nghe, chứ mấy người đeo vòng thì kệ thì đeo đeo. Nhưng mà nói tự nhiên cái tai mình nó khỏe muốn chết đó quý vị, vòng xi men để lên cái 70 chiếc. Đeo dài lên tuốt trên này luôn à. Nó nặng muốn chết luôn. Đêm ngủ đâu có dám cấn cái tai đâu. À, quý vị có nhiều người đêm ngủ á, để cái tai lên đây muốn liệt cái tai luôn, đâu dám để lên sợ nó cong cái vòng xi men. Quý vị thấy không? Mấy chục chiếc nặng đi đâu nghe xào xào xào, rút tay cái nghe rỗn rỗn rỗn. Rồi cổ mình nó đeo mấy cọng dây chuyền, nằm á ban đêm á nó nghẹt xuống ở đây nè, vướng tóc rồi. Bữa đó có cô kia cái cọng dây chuyền mà ở bên Pháp nó làm sao nó có mắt đó quý vị. Nằm nó dính vô tóc, mà tóc là lại tóc nối nữa chứ. Dính vô tóc nối, dính vô cọng chuyền gỡ không ra. Đứa con nó càng gỡ nó càng sắn vô quý vị, cộng với chuyền sao nó có mắt sao nó nằm sao nó dướng giỏng. Dướng vô chỗ cái tóc nối đó, phải qua tiệm uống tóc nó phải cắt sao nó bứt cộng dây chuyền. Bứt nó cũng không ra nữa, nó có khúc này nè. Trời ơi nó khổ chưa. Quý vị. Nên ta thiểu dục có nghĩa là những cái gì mà không cần thiết ta bớt đi, những con nhu cầu nào không cần thiết bớt đi. Ăn mặc hay gì đó không cần thiết nhiều quá bớt đi quý vị. Thay vì ví dụ như ta ngày uống 2 lít nước đủ rồi, bớt đi 2 kích bia đi. Uống nước 2 lít đủ rồi còn gì cần đâu bia, cần đâu lít rượu. Đúng không? Cái gì mà không cần thiết ta bớt đi. Ở đây người ta đang nói tới Pháp, nhà Phật thôi, người ta không nói tới người uống bia hoặc là uống rượu, người ta không nói. Ví dụ thuốc cũng vậy nè quý vị, thấy nó không cần thiết ta bỏ đi hoặc là bớt đi, 10 điếu còn 5 điếu thôi, ví dụ vậy đó. Những cái gì ta bớt đi đó là thiểu dục, để làm chi? Để những cái đó nó không bận lòng bận tâm mình nhiều thì lúc đó ta bỏ mới được. Cái gì bỏ phải bỏ từ từ chứ không thể bỏ cắt cái được hết đâu. Nếu cắt cái được hết ta gọi là đại hùng đại lực, còn mình tiểu hùng tiểu lực cắt từ từ. Không có gì, bỏ những cái nào không cần thiết trước, còn cái cần thiết là ta bỏ sau cùng. Khi ta tắt hơi đó ta bỏ sau cùng. Ít thì dễ bỏ, nhiều khó dám bỏ lắm. Đâu có gì tài sản nhiều quá có gì dám bỏ hết đâu. Không phải không? Ít dám bỏ đó. Bây giờ ví dụ như nhà mình có căn nhà lá siêu dẻo ông lum chứ dám bỏ đi tu đó quý vị tin không? Nhưng mình có nguyên biệt thự không dám bỏ đi tu đó. Đâu mình suy nghĩ lại có phải vậy không? Như vậy thì những cái gì mà mình ít đó quý vị, cái tâm tiết mình nó ít thì có thể mình cắt nó mình bỏ được. Quý vị còn cái gì nó nặng quá không bao giờ em bỏ. Bây giờ á có vợ xấu dám bỏ đi tu á, mà vợ đẹp hoa hậu không dám bỏ quý vị tin không? Có nghĩa là những cái gì mà mình thấy nó lớn, nó nặng, nó đề, ta không dám bỏ đâu. Còn cái gì mà nó nhỏ, nhẹ nhẹ nên mình cắt bớt, tu quá muốn bỏ phải cắt bớt. Cái đó là hạnh thiểu dục á. Nhà Phật hạnh thiểu dục chi túc. Cắt bớt rồi nhưng mình không có cảm giác thiếu, cắt bớt gì mình thấy được rồi thì đó gọi là chi túc. Còn cắt bớt thì người ta gọi là thiểu dục. Mà cái hạnh này là Đức Phật dạy cho tất cả những người muốn cắt từ trong tâm của mình thì phải cắt từ ngoài tướng, gọi là thiểu dục chi túc nằm ngoài tướng. Quý vị cắt bớt đi, bớt cái nhu cầu lại đi, bớt ăn bớt xài lại đi. Quý vị từ từ lại bớt những cái đồ. Quý vị chạy 3 chiếc xe Honda chạy còn chiếc thôi. Ví dụ gì đó, 500 bộ đồ thì còn 100 bộ thôi. 100 đôi dép thì còn 10 đôi thôi. Ví dụ cắt bỏ từ từ quý vị. Cho đến cái mức độ nào đó ta gọi là không còn có thể cắt được nữa thì ta gọi là nhu cầu tối thiểu, đó là tứ sự ăn mặc ở bệnh. Tối thiểu vậy thì theo thứ có một món một à. Bộ đồ, cái bát, cái kim, ống chỉ, đại lọc nước, thứ có một món một à quý vị. Còn mình thứ nhiều món thì mình chấp nhận nhưng mà nó vừa phải thôi. Nó phù hợp với cái đời sống hiện tại mà thôi chứ đừng nhiều quá. Người ta cắt bớt thiểu dục. Từ thiểu dục đó người ta mới bỏ được ở trong tâm mình. Mình thấy ít rồi đó quý vị, bắt đầu trong tâm chúng ta không có lo lắng nhiều. nhiều thứ lo lắng nhiều, bận tâm nhiều. Nên từ đó ta cắt, ta bỏ bớt tới mức đó bắt đầu người ta bỏ tiệm tâm người ta. Bây giờ ví dụ như quý vị giao cho con cái hết rồi, quý vị bỏ đi tu ngày có an tâm không? Quá an tâm chứ. Còn giờ công ty mình cũng làm, xí nghiệp mình cũng làm, nhà mình bao xô hết từ nhà trong ra nhà ngoài, bỏ đi tu ngày được không? Không được phải không? Do đó mà ông ta thiểu dục, có nghĩa là ông ta cắt bớt còn rất ít, thì lúc đó ta bỏ dễ dàng. Như vậy thì ở ngoài tướng mình đó quý vị, bắt đầu người tu à, hạn chế cắt bớt cho cuộc sống cực kỳ đơn giản. Đơn giản nào tốt nấy. Nên người nào tu mà đơn giản chừng nào thì người đó dễ cắt cái tâm, cắt cái lòng mình chừng nấy. Nên xung quanh ta tìm những cái đơn giản nhất à, quý vị sống một đời sống thanh bạch đơn giản thôi à, quý vị gọi là an bần thủ đạo. Nói gì không phải là ông ta không có tiền, có tiền à, không có gì. Nhưng mà ở đây người ta nói là muốn cắt được nó thì mình phải à, thiểu dục nó, đơn giản quá nó xuống. Còn người nào mà để nhiều mà cắt được á quý vị, thì người này là Bồ Tát tại gia. Bồ Tát tại gia tâm đại hùng đại lực, như là Đức Phật Thích Ca. Tuy là xung quanh tùm lum hết nhưng cắt thì rụp cái không lo lắng chứ. Quý vị muốn bỏ đi tu giờ nào bỏ, đang nhà tùm lum hết trơn, nhiều cái đầu dao cái xèo lại bữa đó là đi tu bữa à, quải gánh đi á quý vị, cắt điện thoại luôn đó. Gọi là đại hùng đại lực, có ít lắm, không có nhiều. Có người làm được chứ không phải là không, nhưng mà ít lắm. Còn đa phần làm được. Có cái anh đó đó, ảnh giám đốc công ty ở Bình Dương á quý vị, ảnh xuống Hoằng Pháp anh tu một ngày, mới tu 2 tiếng ngày điện thoại về, ổng ra ổng than thầy, ổng là thầy, thầy cũng muốn tu một ngày tu không được thầy ơi, vô điện thoại hoài, xử lý công việc là bỏ đi, không là bỏ không được thầy. Bữa nay giải ngân ngân hàng, mà không giải ngân ngân hàng ta cắt hợp đồng, mà con mới ký được, do đó con phải về ký người dân bữa nay mới chết đi chứ, bên đối tác nó kêu giải ngân bữa nay. Dạ quý vị, cái công việc bắt buộc mình phải làm, bỏ không được quý vị. Còn mà dân mà người mà đại hùng đại lực á, dạ quý vị, người ta giao trước nữa, ta có trí tuệ là giao hết cho mấy người với tài lọt mình, cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa, giàu cho thiệt hại nữa, ta nói tu là tu quý vị, bỏ. Nên mấy người đó thì người này nhiều kiếp tu, người ta mới bỏ kiểu đó được. Có nghĩa là chưa hạn chế đến mức tối thiểu của những nhu cầu xung quanh, mà người ta cắt được cái rụp cái ở trong tâm người ta, có như ngoài tướng vẫn còn giữ tùm lum. Còn đa phần chúng ta phải hạn chế cái tướng ngoài xuống, có nghĩa là cắt bớt để là cho con cháu bớt, nằm ở nhà quý vị bán bớt, hoặc là cho con cháu, hoặc là di chúc vân vân, bớt chừng nào tốt chừng nấy, để người ta bỏ trong tâm, không cố chấp trong tâm nữa quý vị, mà giữ lại tướng. Ta bỏ tướng bỏ tâm bỏ không được rồi, bây giờ chúng ta giữ tướng mà ta bỏ từ ở trong tâm. Nên người cư sĩ chúng ta làm được điều này mà phải cái bước điểm đó là thiểu dục chi túc. Là như vậy thì người cư sĩ làm được điều này là quý vị bắt đầu thanh thản, ta ra đi muốn đi đâu đi à, muốn đi du lịch thì đi, muốn đi chùa đi, muốn đi tam thời hệ niệm đi, muốn đi tu 7 ngày đi, muốn đi 1 ngày đi à. Tuy rằng ở nhà chúng ta vẫn làm mẹ làm cha, ở nhà người ta vẫn kinh doanh, vẫn buôn bán bình thường, nhưng người ta đi bình thường do người ta sắp xếp quý vị. Mà cái sắp xếp đó chính là người ta bỏ lại cho người khác làm đó. Đấy không quý vị, mà ta ra đi, ta tính, ta thủ sẵn cho mình. Biết rằng mình làm quần quật cả đời rồi quý vị, biết bao nhiêu tội lỗi mình gây trong tâm. Bây giờ mình không bỏ ra đi, mai mốt chết đi thì tội lỗi mình đem theo làm gì có phước báo, có công đức. Do đó người ta bỏ bớt mà người ta ra đi. Tuy rằng mình bỏ vậy mình sẽ bị thiệt hại, nhưng mà cái thiệt hại đó cũng là các pháp hữu vi của thế gian, có còn có mất thôi. Còn cái thiệt hại lớn nhất là cái không có tu, cái đó mới gọi là lớn nhất, nó bị đọa đó quý vị. Nên mình cân nhắc, thảy lên bàn cân mình cân. Bây giờ mình bỏ cái đó một ngày nó có thể thiệt hại là 10 triệu đồng. Nhưng mà mình có 10 triệu đồng đó, mình đọa xuống địa ngục. Đổi 10 triệu đồng bằng cái đọa địa ngục, đổi không? Hả? Đổi không? Không đổi phải không? Như vậy chọn đi tu mất 10 triệu. Vậy thì cái giá trị bữa tu hành đó đáng giá 10 triệu bạc đó. Do đó mình ráng tu cho nó ngon. Tu mắc quá mà. Bữa nay mình bỏ, mình đang buôn bán quý vị tự nhiên. Nên có nhiều người tiệm ăn đông đóng cửa một bữa đi tu quý vị. Bởi là tu một bữa đây chứ con mất 20 triệu á thầy. Là có à đâu? 20 triệu là chuyện nhỏ. Lúc mà lên chảo dầu rồi 2 tỷ cứu không được. Làm chai đàn chẩn tế cầu siêu 2 tỷ cứu không được nổi chảo dầu đó quý vị tin không? Cái chai đàn chẩn tế bây giờ á phải 30 triệu á mà mình mới thể tổ chức được bộ chai đàn chẩn tế chai tăng cầu siêu. Cứu không nổi, mà giờ mình bỏ đi giỏi lắm, bỏ đi 1 triệu bạc ngày à, mà không có bị đọa. Còn giờ bị đọa tổ chức bữa chai đàn 30 triệu cũng không được, mà tổ chức chục lần vậy cũng chưa chắc được nữa. Nên không có gì, đọa rồi khó cứu lắm. Tại vì khi mà bị đọa đó quý vị, thì nó trở thành đó là nhờ cái phước bên ngoài cứu thôi, nhờ tha lực thôi chứ không có tự lực, nên rất là khó cứu. Mà đọa đây á, là do của tự tâm nó bị đọa, chứ không phải là do tướng nó bị đọa. Nên á, bên ngoài á, cứu á, quý vị rất là khó khi không khai tâm mở trí được cho chúng sanh. Nên ta chỉ á, là cầu nguyện cho chúng sanh rồi ta hồi hướng phước báo, nó đủ lớn nó mới vượt khỏi cảnh giới đó. Nên quý vị như vậy rất khó khăn. Còn nếu á, ở trong cảnh giới đó mà ta chỉ cần giác ngộ thôi, ta thoát khỏi cảnh giới đó, gọi là tự độ, thoát khỏi cảnh giới đó. Tại vì đội là đọ là đọ trên tội tánh. Tội tánh là gì? Là trong tâm mình á, là tội tánh mình có hai loại tội, một loại tánh và một loại tội tướng. Nên cái gì, tội tánh á là ở trong lòng của mình, cái ý ác của mình là tội tánh. Tội tướng là mình đã làm rồi á, làm cái gì trên hình tướng thì nó ra tội tướng. Ví dụ mình cắt cổ con vịt thì mình trả lại cái bị người ta cắt lại, cái đó là tội tướng á. Còn tội tánh là cái tâm sát á, tâm sát mình chưa hết là mình phải đọa vào con vịt, hoặc là đọa vào ở dưới địa ngục, tùy vào là cái tâm mình ác nhiều ác ít mà nó đọa vào cảnh giới nặng hoặc là nhẹ khác nhau, đó là tội tánh. Nên tội tánh ta sám hối nó hết tội tánh, nó không bị đọa nữa. Nên người nào mà phát tâm quy y Tam Bảo tu tập không bị đọa, tại phát tâm quy y Tam Bảo tu tập thì người đó đã đâu còn tâm ác, nó đâu còn đọa. Đố quý vị với người nào phát tâm tu mà có tâm ác không? Tâm ác cũ thôi chứ mới đâu có. Như vậy thì người phát tâm tu là phát tâm Bồ Đề. Phát tâm Bồ Đề thì dĩ nhiên là không có phát tâm địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Thì người đó thì làm sao bị đọa được? Tức là tội tánh ta mất. Nhưng mà những cái tâm cũ á, tức là căn bản phiền não nó còn, nên ta sám hối. Nên phát sám hối nhà Phật để là sám hối hết cái tội tánh là không còn bị đọa. Nhưng tội tướng phải trả, tức là sanh ra trong pháp giới thì chúng ta phải trả cái tội tướng đó đi, tức là mình đã làm cái gì nên ngày hôm nay chúng ta phải trả. Nên nhờ phước báo bao bọc mình cho trả nhẹ một chút, nhờ tu tập Long Thiên Hộ Pháp Gia Hộ cho đỡ một chút. Nên muốn khỏi đọa cảnh giới thì chỉ có tâm mình phát tâm mà thôi. Mà muốn phát tâm đó quý vị, thì người khác phải khai ngộ, phải hiểu kinh hiểu sách, khai ngộ thì thoát khỏi. Còn đã bị đọa rồi khó lòng mà cứu lắm đó quý vị, khó như mò kim đáy biển. Nên trong cái bài kinh mà Đức Phật nói cái bánh bơ á, đã gói bánh bằng bơ á quý vị, ngày xưa đó. Nên ông này ông mà người cha ông chết, ông mới nhờ Phật là cứu cha. Nên Đức Phật kêu thảy một cái bánh á mà gói bơ xuống nước, và thảy một cái bánh á mà lấy ruột ra rồi gói đá thảy xuống dưới nước. Khi thảy xuống á, đá nó chìm xuống, bơ nổi lên. Đâu có gì, thì Đức Phật mới dạy rằng á, bây giờ đá nó đã chìm, bơ nó đã nổi, mình giàu mình tụng niệm cỡ nào thì đá nó chìm nó vẫn phải chìm, bơ nó nổi nó vẫn phải nổi. Đó là bản chất của trong tự nhiên, nào nhẹ nổi lên, nào nặng chìm xuống. Thì bản chất của siêu đọa trong pháp giới, tâm của chúng sanh cũng vậy, tâm nặng nề đọa xuống, tâm nhẹ nó đi ngược và lên. Tâm nhẹ là tâm gì? Là tâm ít dao động. Tâm nặng là tâm dao động nhiều. Tâm dao động nhiều là sân si hờn ghét hận thù đó, tham lam đó, là tâm dao động nhiều nó đọa ở dưới. Còn tâm mình buông xả nhẹ nhàng, hít thở quý vị, tha thứ khoan dung độ lượng, nó nhẹ đi ngược lên trên. Do đó mà đời sống của cha ông đã là không tu hành gì hết, tâm rất là nặng nề, bây giờ ông đọa lạc xuống cảnh giới dưới thì làm sao mà có thể cầu siêu được á quý vị. Chỉ có con đường á là khai ngộ và hồi hướng. Khai ngộ và hồi hướng là sao? Hồi hướng nghĩa là làm phước báo công đức hồi hướng cho người đó, được phước báo nên nó trang hoàng trong cảnh giới đó. Cái thứ nhất, khai ngộ tâm của người này để khai tâm mở trí của họ ra, để họ có một cách suy nghĩ khác, có một phát tâm khác, nó sẽ chuyển đổi cảnh giới tùy vào sự suy nghĩ và phát tâm của mình có thanh cao hay là thấp hèn. Nếu thấp hèn đọa xuống thêm, mà thanh cao sẽ lên ngược và lên trên. Nên ở trong kinh á có cái đọa, ông đó ông bị đọa xuống ở dưới, tại vì ông tội bất hiếu với cha mẹ. Thì ông đi tới đó, ông gặp cái người đó giao cho ông cái đầu, giao cho ông cái dòng lửa đội lên đầu á, cháy phừng phừng rất là nóng. Ông mới hỏi quan cai ngục á là con á đội cái dòng lửa này tới chừng nào mà cho hết đội dòng lửa. Thì ông quan cai ngục đó nói là chừng nào trên thế gian này có một người nào đó bất hiếu với cha mẹ đọa xuống đây sẽ đổi cái dòng lửa của ông sẽ qua cái địa ngục khác. ông mới phát tâm lên rằng dòng lửa này rất khó chịu và rất nóng, nên á tôi nguyện đời đời kiếp kiếp tôi độ cái dòng lửa này. Chẳng qua cái ngục là kỳ vậy, ông phát tâm kỳ vậy là tại vì á tôi hối hận, tôi làm tội lỗi với cha mẹ của mình, tôi bất hiếu cha mẹ mình, làm cho cha mẹ đau khổ mà không nhớ tới công ơn sanh thành dưỡng dục, nên giờ tôi hối hận, tôi muốn đội cái dòng lửa này trên đầu để vĩnh viễn trên thế gian không còn ai bất hiếu cha mẹ phải đọa xuống đây. Đấy không, cái gì ổng vừa mà phát tâm cái một ổng sanh lên cõi trời. Tâm đó đâu phải tâm đọa địa ngục. Cái tâm mà muốn cứu khổ cho người ta, tâm muốn cho thế gian này không còn ai bất hiếu, tại vì tâm đó là tâm sám hối rồi đó. Ông thấy cái đó là sai, ông thấy cái đó là mình làm cha mẹ đau khổ, không nghĩ tới công ơn sanh thành dưỡng dục của cha mẹ, như vậy là sai, nên ông muốn cho thế gian này đừng có ai sai như ông. Thì cái tâm đó là tâm Bồ Tát, chứ không phải là tâm mà bất hiếu cha mẹ nữa. Như vậy thì lập tức ổng thoát khỏi địa ngục bất hiếu, tại ổng đâu còn tâm bất hiếu đâu mà nhốt địa ngục bất hiếu. Nên cái khai tâm của chúng sanh, tâm chúng sanh là tâm gì thì nó đã nhốt trong địa ngục đó, hết tâm đó ra khỏi địa ngục đó. Nên mỗi khi mà ông ta nghe pháp á, quý vị quan hỷ ra là gọi là pháp hỷ thực, mình nghe vào xong á mình hiểu tới đâu mình thoát khỏi cảnh giới đọa tới đó. Khi chết đi còn cái tâm quan hỷ đó đó thì người ta sẽ siêu lên trên. Nên tâm mình hướng về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, hướng về với Đức Phật A Di Đà, mình niệm Phật có gì, chết cái xác thân này tại thế gian này, tâm hướng Phật đi về đâu? Đố gì tâm hướng Phật đi về đâu? Tâm hướng Phật thì làm gì có địa ngục. Địa ngục có ông nào mà hướng Phật? Toàn là số đề với nhậu, bao lô, siêu chủ, đánh bài, cá độ, không chứ làm ông nào hướng Phật ở tại địa ngục. Tại vì cái tâm nào nó y ở chỗ đó. Cái tâm mình hướng Phật là phải cảnh giới của hướng Phật. Mà cảnh giới của hướng Phật hoàn toàn thì về Tây Phương, về Niết Bàn. Còn cảnh giới chưa hoàn toàn thì tùy, mà người ta hướng về lên cảnh giới an vui. À, tùy vào cái mức độ của tâm mình hướng. Nên hàng ngày mình niệm Phật là mình hướng tâm về Phật đó. Nên có nhiều người ta nói niệm Phật á, sao mà đắc đạo? Tại vì người ta không niệm, người ta không biết thôi. Chứ cái niệm Phật hướng tâm về Phật nên tất cả tâm thấp hèn nó tiêu đi hết. Quý vị nghiên cứu phải vậy không? Đâu nhìn hàng ngày mình niệm tới Phật, niệm là nghĩ, là tưởng, là hướng về, là nương tựa, là làm theo, là tôn kính. Đó, mình niệm về thì tất cả tâm thấp hèn hết, tâm thấp hèn hết thì lấy đâu đọa, muốn đọa đọa không được. Đâu thử người nào niệm Phật tối ngày nghĩ tưởng tới Phật, hướng tâm về Phật không dám làm ác gì chứ, lấy đâu đọa, muốn đọa đọa không được nữa. Đâu phải người ta đọa mình, mà mình tự đọa. Tự đỏ nghĩa là tâm mình cỡ nào chìm xuống đó, tức là khối lượng riêng của nó cỡ nào nó chìm cỡ đó. Sắc thấy nước chìm ngắm, thủy ngân thấy đất chui xuống đất luôn. Cái cục thủy ngân của bà lớn nào có gì thấy đất nó chui chui chui mất tiêu xuống đất luôn. Cái trọng lượng riêng nó quá lớn nên nó chui xuống đất luôn. Cục thủy ngân đó đâu có gì, cục thủy ngân là nằm ở trong cái ống mà cái ống đo thủy nhiệt độ mình á, cái cục trắng trắng ở giữa cái ống đo thủy đó, cục thủy ngân đó mình giặt giặt giặt nè. Tại sao tôi dùng thủy ngân? Nó vì tại tính chất của thủy ngân nó vậy đó, nó nặng, nên là cái khối lượng riêng nó lớn thì tự nó chìm. Thì mình cũng vậy, cái tâm mình, cái khối lượng riêng của tâm nó lớn, tự nó chìm. Bây giờ á, cái tâm mình cho nó nhẹ nhàng tự nó nổi, mà nhẹ nhàng phải buông ra chứ, cái gì cũng ôm vô chân này. Ôm đây cục sắt, bên đây cục chì, bên đây cục kẽm, nhảy xong cái bụm cái lên tim mẳng không, bụm bụm bụm bụm bụm bụm hết thở. Còn bây giờ á, tháo cục chì, tháo cục thẻm, tháo cục sắt, nhảy xuống nổi phình, muốn chìm không chìm được. Nhưng với điều kiện là mình phải biết lội nữa. Biết lội là biết tu á. Nhảy ra ngoài pháp giới cái nổi phình, biết hướng tâm về Tây Phương, đi rét Tây Phương à. Đó là cái nguyên lý của cái tâm đó. Nếu mình hiểu được vậy đó, có việc đầu mình buông tâm ra đây để chi nó nặng nề, ghét ghen chi cho bận lòng mình. Có gì nó nặng lắm. Ghét ông Tám bỏ qua, ghét anh Bảy bỏ qua, ghét bà Năm bỏ qua, thù bà Hai bỏ qua, giận ghế bỏ qua, giận dâu bỏ qua. Có gì? Xả hết. Ống bọng mà nó xả, cái nó thông hết trơn có gì. Bay dù dù dù dù. Còn mà không xả cái nghe, nó nặng nề bay lên nó lết như mà xe mà nó lết bánh. Thấy tội nghiệp lắm, giống hệt như mà con chim mà nó đáp nổi có gì. Lết thấy thương lắm. Còn mình mà buông ra trơn rồi quý vị, mình còn tướng còn tâm, buông tâm còn tướng, chết buông tướng còn tâm. Mà tâm mình không có gì chổng chứ, tâm rỗng rang, tâm không, không buồn, không giận, không hờn, không quán trách cái gì, hãy bằng lòng với thử thách trong gai. Dạ, tu sao cho được ngày thanh tịnh, về hàng đêm giải bệnh mê si. Lúc nằm, lúc đứng, lúc đi, trong tâm hướng Phật việc gì cũng nên. Ta đã biết ở bên cửa tử, ở thế trần nam nữ nghiệp dày, tà tà bóng ngã về Tây, người đi biền biệt từ đây không về. Ai có biết Bồ đề là khổ, ai khôn thì tìm chỗ nhàn thanh. Ba đường sáu nẻo lộn quanh, không tu theo Phật cam đành phù du. Thôi thì ta học tâm tu, về nơi lạc quốc thiên thu mới sống còn. Buồn dữ gì, dạ quý vị, nên mai mốt ai nói đừng ghét, buông cái ghét ra. Ai nói đừng giận, buông cái giận ra. Nhưng mà lỡ giận lỡ ghét sao thầy, thì xả bỏ. Hỏi làm sao xả bỏ được, thầy mượn pháp Phật xả. À, quý vị, Đức Phật dạy nhẫn nhục từ bi, quán dạy niệm Phật, hướng tâm Phật bỏ tất cả hồng trần. Đức Phật khai tâm mở trí, mình được giác ngộ tất cả hồng trần này, nó có còn có mất, giữ nó là chỉ thiệt hại cho mình thôi. Giữ gì, đọ sao, ngu sao giữ. Quý vị nên nhẹ nhàng thanh thản, quý vị ngồi thanh tịnh thả buông tất cả, mặc cuộc đời tự nó chuyển xây. Tập trung tạo dựng sức mình, theo câu niệm Phật an bình thảnh thơi. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Nhẹ reo niệm Phật, hướng tâm hoàn toàn về Phật, tất cả hướng tâm ta bà bỏ không hướng. Đâu cái gì, ta bà khổ, ta bà lắm khổ, hướng làm gì? Không quý vị, cho khổ tự thân. Ngày nay chợt tỉnh hồn thần, tâm không á quý vị, tĩnh lặng cao thâm Phật đài. Đó, không tu một kiếp phí hoài, tắt hơi rồi phải qua ngoài đồng quan, thấy chưa, xung quanh đây nè, mưa xa gió tiết phủ phàng, tấm thân vô chủ vỏ vàng ai bi. Ta cầu học đạo từ bi, trở về nó chốn quyền di nhiệm màu, không không tư tưởng mới màu. Ở trong á nê địa đừng cầu điều chi, heo mai theo gió thầm thì, nghiệp ngồi nghiệp khảo ra đi sáu đường. Trần gian là chốn gạt lường, trần gian là chốn đoạn trường ai bi. Tâm phàm còn lắm tham si, cuộc đời còn lắm dị kỳ thiên môn. Không tu á thì mất xác mất hồn, còn đâu mà chữ dạy chữ khôn ta bà. Cuộc đời thiết thiết tha tha, cầu trên Đức Phật Thích Ca khoan hồng. Ta đây thanh thản nơi lòng, trì tâm niệm Phật thì non bồng đảo lại. Đó, niệm buông xả ra, ngoài tướng còn con còn vợ còn chồng thì tự nhiên bình thường. Mình á, là còn huyết thống thì mình còn phải giữ cái viền mối ở trong tướng á quý vị. Nhưng mà trong tâm bỏ hết, xả hết này. Nên về anh Tám mà có nạt một câu á, cười. Bảy tu rồi bảy tha hết rồi, Tám có nạt gì nạt á, kim cương rồi. Tám nói gì nói, Tám có đi quậy gì đi quậy, bảy á, không có buồn khổ gì trơn á. Cái này tha thứ xả hết rồi. Trong tâm không còn gì chứ, anh còn cục không không à. Tâm không là có Phật rồi, ở trong lòng là đủ rồi. Nên hướng tâm về cảnh giới A Di Đà, hướng tâm về tất cả. Thì tất cả các vong linh cũng vậy đó quý vị. Là người ta bỏ tướng ở bên ngoài, nhưng mà người ta còn chấp trong tâm. Nên còn chấp trong tâm còn nguyên cái đau khổ. Nên hương linh phát tâm tu tập cũng vậy quý vị. Phải nhờ khai thị của pháp giới. Xung quanh hãy bỏ đi tất cả hồng trần, các cái xa qua. Con bỏ rồi thầy, đồng ý. Nhưng mà bỏ mà anh có chịu bỏ không? Hay là ta ép anh bỏ? Chết có chịu chết không? khi chết bỏ lại đâu chịu quý vị. Nên mấy thầy lại hộ niệm, thầy thầy cứu con, thầy con không muốn chết, thầy cứu con. Tâm đâu có sẵn sàng bỏ hết tất cả các tài vật xa qua của thế gian quý vị. Rất đau khổ ra đi, người ta bắt buộc mình ra đi. Ai bắt buộc? Ông tử thần bắt buộc ra đi. Nên tâm của họ có bỏ đâu, liên tiếc sầu thương oán giận trở thành cô hồn. Đi đó ở đây quý vị, tiếc ngẩn tiếc ngơ giống hệt như cái người trên thế gian mình mất của y chang vậy. Cái ông này á, ở trên mà nhà bàn á, ổng cất cái nhà trọ dành dụm đâu mười mấy cây vàng, quý vị, cất nhà trọ gần 20 cây, mượn thêm mấy cây nữa. Ổng tính toán sai một đường, người ta mở cái khu du lịch chẹo cái nhà trọ của ổng, mở cái đường á, thay vì mỗi lần á ta đi ngay chân ngang nhà trọ của ổng, như bây giờ ta mở đường mới khu du lịch, ta mở đường kia. Chết quớt chưa, cất rồi đầu tư rồi chứ quý vị, tiền bạc không có lâm nợ. Mà quý vị biết dân quê mà cả đời ổng bảy mấy tuổi rồi có mười mấy cây vàng là lớn lắm quý vị. Bán dừa, bán lá sa kê, bán bậy bạ mười mấy cây vàng là cả đời đó. Bây giờ ổng như tưng tưng, ổng chạy ổng hớt hớt thải ít vàng của tôi, cửa nhà của tôi. Ổng chạy ổng đi nói vậy đó quý vị, thấy tội nghiệp lắm. Bảy mấy tuổi rồi hớt hớt thải chạy đi lâu lâu, thôi về vàng của tôi còn cây nào ấy. Đầu tư vô nhà đó, đóng đó bỏ đó, có gì vàng bạc không có, tiền bạc không có, cơm gạo không có luôn. Có ai lại ở đâu, bán lại cũng chẳng ai mua, không chẹo đường. Như vậy thì cái người chết cũng vậy. Mất hết, người ta ép mình phải mất hết quý vị, người ta chạy hớt hơ hớt hải. Thấy cái nhà mình giờ người mới ở, vợ mình á là bị chồng mới, chồng mình bị vợ mới. Của cải mình không còn, cho nó lột lại sạch nhách chân quý vị, còn có hũ cốt không à. Chạy hớt hơ hớt hải quý vị, lại thân chung ấm á, khổ cô hồn chạy đó đây quý vị, mất hết rồi, mất hết rồi, quan quá mất hết. Dạ quý vị, không tu, tu biết trước rồi bỏ. Dạ quý vị, cái đó đâu phải của mình, cuộc đời mượn tạm xài chơi mà, còn thân còn xài hết thân bỏ. Cái nhà mình đâu có ở được nữa đâu, vàng đâu có đeo được nữa đâu. Hũ cốt lẽ hũ cốt đeo vàng, đeo cậu dây chuyền quấn quanh hũ cốt hả. Mình biết á là đời là giả, trăm ngàn cảnh giả, sanh bệnh già, thiên ngã biệt ly, thân người sống chẳng ra gì, bước chân cõi tạm khi đi lúc về. Biết bỏ, còn thân mượn tạm xài chơi thôi. Áo gì tắt hơi, đứa nào muốn lột gì lột, muốn thiêu thiêu, muốn chôn chôn, muốn lột nào lột, muốn để chùa để nhà để chôn mặt tiền cũng được, trong hẻm cũng được, không sao. Chân má giảng sanh này, dưới thế gian con định liệu làm sao, thấy cho nó tốt thế gian con làm, đừng sát sanh nhiều quá, đừng tốn kém nhiều quá mà tổn phước, con gắng chịu nha. Má đi, họ má đi đâu, Tây Phương Cực Lạc chứ đâu. Nam Mô A Di Đà Phật, Tây Phương Cực Lạc tiếp dẫn hồn linh. Nam Mô A Di Đà Phật, Cửu Phẩm Đài Sen Liên Hoa Chính Phẩm Quá Xanh. Sen chính phẩm nở về phẩm thượng Phật, mười phương sanh ở phương Tây, ta bà bỏ lại từ đây không về. Nhẹ re, nên khi mình còn sống á có vị, thủ trước cái tâm mình vậy đi. Đi đâu đi nhẹ re vậy bỏ đi, nhưng mà phải khai ngộ, phải biết được quý vị. Còn cái người mà ôm tướng mà ôm tâm luôn rồi, chấp trong tâm luôn còn nữa. Nên cái tự độ là gì? Tự độ là mình hiểu ra chỗ này nè, bỏ liền chỗ này nè, tự độ. Mình hiểu ra rồi mình bỏ ra, bỏ không được cầu pháp của Phật, mười phương chư Phật hộ trì tâm mình, cầu pháp Phật, cái đó gọi là độ tha của chư Phật, tha lực của Ngài, tha lực của mười phương Bồ Tát, của cửu quyền thất tổ, của những người có duyên với mình, những bậc thiện tri thức giúp đỡ mình để bỏ được cái chỗ này nè. Nên trên bước đường mình vất vả bỏ từ từ, còn ai mà bỏ được trong tâm quý vị, người đó chứng đắc chắc luôn. Đi đâu đi bỏ trong lòng nhả ra, còn không bỏ được khổ lắm. Mới qua dưới Sóc Trăng, hai ông xui ở gần nhà. Ông xui á thì có mấy cái cây bưởi già héo rồi, bán cho ông xui một cây để về chặt cây bưởi đó làm cái cây, làm gì cây chổi gì đó, 20.000 bạc. Cái bà xui á mới kêu người ta đi lại bán cái vườn bưởi, cái cây bưởi bán cho ông xui bán rồi, lấy tiền rồi 20.000. Bữa đó người ta lại, người ta cốt cái vườn bưởi, cốt luôn cây bưởi đó quý vị. thì bà xuôi bên kia đi qua thấy vậy, quý vị kêu mấy người con đi qua mà đem dao búa qua đánh người ta bên đây. Cái ông hàng xóm á, ông nghe đập rầm rầm bung bung ở phía bên đây, ông chạy lại là chuyện đâu còn có đó, chuyện đâu còn có đó. Ông kia quay ra lấy cái dầm đập ông cái trên đầu, đập xuống cái té con mà sao nhào lại mấy dao chết ngắt người ta. Rồi chạy vô á là đâm ông nhà ông Mười đó, tức là nhà dâu á, nhà con ruột mình đó là con gái đó. Ôi gì, đâm ba người chở bệnh viện cấp cứu luôn. Cây Bưởi 20 ngàn, buông không nổi. Quý vị thấy thảm chưa? Nếu mà trên thế gian mình buông á thì ví dụ như người ta lỡ gì mình phải hỏi trắng đen, sao mà bán tôi rồi anh lại chặt. Tại vì cái nhà kia quên đi, nếu mà bán rồi mà quên đi cái người chặt đó ta cưa luôn hết. Nếu mà cái bên mua bình tĩnh lại hỏi kêu người ta giải thích, còn ở bên bán biết điều một chút xíu xin lỗi người ta là tôi lỡ tôi bán anh rồi mà tôi quên, nên này lỗi tại tôi thôi, giờ anh cũng tha tôi một lần, lần này tôi quên tôi bất cẩn quá thôi, tội tội tôi chịu hết với anh, thì cái người kia chắc cũng không đến đổi đem dao búa ra đánh kiểu đó. Chỗ không biết điều á, cái bên mua thì hấp tấp, còn bên bán thì cương luôn. Là có cây Bưởi làm dữ vậy, dao búa qua phải cương luôn quý vị, rồi hai bên sanh ra án mạng. Cái gì? Do đó mà trên thế gian này, nếu chúng ta không có gì biết dừng lại, chúng ta xả bỏ tất cả những cái đó, nó không lạ gì hết đó quý vị. Cây cối nhà cửa vàng bạc vật chất nó không lạ gì hết á, nên làm cái gì chúng ta coi đó là cái vật ngoài thân, cái ta mượn đỡ, nên ta làm gì đúng cái đạo lý của nó và mình suy xét trước khi làm. Nếu bằng không gì cái đó mà chúng ta làm nhiều cái chuyện nó không hay đó. Hai thằng trộm đi ăn trộm á, quý vị có mấy cái gì, mấy cái thao không đánh chết người ta. Mình mất của thì mình nặng tâm phải rồi quý vị, nhưng mà trước khi đánh chết người ta mình suy nghĩ lại. Thật ra của cải vật chất cũng là vật ngoài thân mình thôi. Người ta không có, người ta đi ăn trộm thì mình công nhận là sai. Nhưng mà cái mạng người mình đánh chết người ta mình cũng phải ở tù. Rồi mình đánh chết người ta mình cũng phải giờ bị nhân quả, mà có đáng gì đâu mấy cái thao, phải không? Thôi giờ tát nó một vài bột tay thôi, giờ cho bắt cải tạ mà đi tù gì được rồi. Nghe không quý vị? Có đâu phải đánh chết người ta. Như vậy thì nếu mà mình ở trên thế gian này mình thấy những cái vật đó là tạm bợ, là phù du, là những cái đó gì quý vị, thì người ta khỏe lắm. Còn nếu mình thấy cái đó nó là cả cái gì đó là sinh mạng của mình, cả cái gì đó nó là sự sống của mình, thì mình chỉ có khổ với nó mà thôi. Nghe không quý vị? Cái đó nó chẳng là sinh mạng, là sự sống gì đâu, chết đi rồi cũng bỏ lại đó. Cộng với chiền đeo cổ lủng lẳng đó, mai mốt dâu nó cắt lại giờ đó. Hột sòn rồi nè, nó lột lại hết giờ đó, nghĩ vậy thôi. Nhà nó sang tên giờ đó, đất đai nó sang tên hết giờ đó, nghĩ vậy mình cười, không nói tiếng nào. Nghĩ cuộc đời nó là sao hả? Bữa nay của mình, mai của người ta, thôi bỏ. Rồi, nếu ai lỡ có làm gì mình cũng thôi bỏ, nhẹ lòng. Tu tập các cái pháp tướng bên ngoài, tùy duyên nó đến, tùy duyên nó đi, trong lòng bỏ, tự độ. Từ đó phát tâm tu tập, cầu pháp, tu tập giảng sanh, cầu mười phương chư Phật gia hộ, ban hộ niệm gia hộ, hộ trì pháp giới xung quanh, vậy độ tha. Vậy thì mình tự độ mới có chữ độ tha. Hai cái này quý vị cộng lại với nhau. Sau khi xả báo thân được Đức Phật A Di Đà phóng quang tiếp dẫn về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc trên nền của tự độ này, thì cái đó ta gọi là tự độ tự tu á quý vị. A Di Đà Phật. Ta kết thúc buổi chia sẻ giáo lý hôm nay. Xin hỏi quý vị một vài câu hỏi tặng quà nghỉ nè. Câu hỏi thứ nhất, ai biết là có mấy loài chúng sanh ở trong pháp giới? Mô A Di Đà Phật. Thầy giảng sư là có tất cả 4 loài chúng sanh trong pháp giới. Loài nặng sanh, hơi sanh, thấp sanh và hóa sanh. Rồi cho anh chàng phát tay để tặng phần quà. Rồi câu hỏi thứ hai, ai biết chúng ta trao đổi hôm nay đề tài mang tên gì? Tự tu và tự độ. Tự tu tự độ, cho anh chàng phát tay. ai biết được có bốn loại người, ai giữ như thế nào, chấp như thế nào, ai kể lại có bốn loại người. Dạ, con xin trả lời câu hỏi thầy là bốn loại là một là người là buôn tâm và buôn tướng. Buôn tâm buôn tướng. Dạ, và thứ hai là buôn tâm chịu tướng. Và thứ ba là buôn tướng chịu tâm. Loại thứ tư là chịu tướng và chịu tâm. Rồi cho chàng hóa tay tặng phần quà. Ai biết và giải thích như thế nào thì gọi là buông tâm giữ tướng, ý đúng chút xíu cũng được tặng quà. Tướng có nghĩa là họ buông xả rồi, họ có chấp nhận cái gì thế, nhưng mà bên ngoài họ còn giữ cho chuyện nhà giữ cửa. Đúng rồi, tức là bên ngoài vẫn còn quản lý của cải vật chất, nhưng trong lòng không còn đau khổ của cải vật chất quản lý nữa, mà ta sẵn sàng xả bỏ, nó không còn có tác dụng làm ta phiền não nữa, thì đó gọi là buông tâm mà giữ tướng. Cho anh chàng hóa tay. Người này khi chết mất cái tướng, còn cái tâm buông, mà còn tâm buông thì giảng sanh, còn tâm buông thì đắc đạo. Không có gì mà mất cái tướng rồi, mình giữ tướng mà mất luôn cái tướng giữ đó luôn rồi. Nên đó là tâm mình đã buông rồi, nên nhẹ nhàng thanh thản. Rồi câu hỏi kế tiếp. Ai biết là có ba cái cảnh giới mà chúng sanh hướng tâm là cảnh giới gì, cảnh giới gì, cảnh giới gì? Rồi dục giới, sắc giới, vô sắc giới. Cho chàng hóa tay. Chúng ta kết thúc buổi chia sẻ giáo lý hôm nay. Xin chúc cho đạo tràng Trung Phong tam thời hệ niệm mình tất cả pháp giới chúng sanh tự tu tự độ, sớm rõ đường lành, thoát dòng mê muội, ra khỏi ưu đồ, siêu sanh lạc quốc, phát tâm hướng về cảnh giới của Đức Phật A Di Đà an vui. Dầu tất cả cảnh giới nào, khi hướng hoàn toàn tâm thức mình về cảnh giới của mười phương chư Phật mà không còn nặng lòng nặng nghĩ về, cái thứ nhất là căn bản phiền não ở trong tâm mình, cái thứ hai là ký ức trong tâm mình, cái thứ ba là hoàn cảnh bên ngoài không còn tác động lấy mình hết, thì tâm chúng ta đã hoàn toàn buông ra ba khỏi cảnh giới đó, thì người niệm Phật được giảng sanh Tây Phương Cực Lạc. Người hướng tâm về cảnh giới của Niết Bàn sẽ được cảnh giới an vui tự tại của nội tâm. Còn người nào tu hành chưa tới cũng về được cảnh giới an lành, tại vì tâm chúng ta hoàn toàn trong sạch và thanh thản. Xin là nguyện cho tất cả pháp giới chúng sanh tề thành Phật đạo, cầu nguyện tất cả nam nữ Phật tử trẻ già nơi đây, gia đình cùng bạn bè luôn luôn lúc nào cũng thân an tâm lạc, tật bệnh tiêu trừ, tai qua nạn khỏi mạng, dị bình an thường hoạch kiết tường, vĩnh ly khổ ách. Cầu nguyện của quyền thất tổ của quý vị ba đời bảy kiếp, bảy đời chín kiếp, nhiều đời nhiều kiếp được tịnh độ siêu sanh. Cầu nguyện tất cả pháp giới chúng sanh tề thành Phật đạo. Nam mô A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả để từ phàm chúng sanh đều chọn thành Phật đạo.